Chương 3371, Ngũ Đại Châu. Hoàng Tiểu Long gật đầu, hai ngày này, hắn cùng Nhan Thế Minh nói chuyện trời đất, Nhan Thế Minh nói qua cái này Tuyết Lâm Tiên Môn. Tuyết Lâm Tiên Môn, toàn bộ thu nữ đệ tử, ngay cả trong tiên môn những nô bộc kia cũng là nữ, bởi vì Hoàng Tiểu Long hãm lại tốc độ, cho nên sau mấy tiếng, ba người mới đi đến Phong Lôi Tiên Môn Phong Lôi Thành. Phong Lôi Thành cực lớn, cơ hồ chiếm hết cả ngọn núi, riêng là chiếm diện tích, liền có vài ức dặm. Nhan Bảo Nhi nhìn trước mắt Phong Lôi Thành, tròn đen hai mắt chấn kinh, hiển nhiên là không nghĩ tới Phong Lôi Thành sẽ lớn như vậy, vượt qua hắn tưởng tượng lớn, đi thôi, chúng ta vào thành. Hoàng Tiểu Long nhìn thoáng qua Phong Lôi Thành trên cửa thành Phong Lôi ba chữ, sau đó cất bước đi vào Phong Lôi Thành, Lưu Hoàng cùng Nhan Bảo Nhi đi theo. Hoàng Tiểu Long đạo hồn triển khai, phát hiện Phong Lôi Thành bên trong, có 13 vị kim tiên, mạnh nhất một cái, mới kim tiên tam trọng cảnh giới. Nghe nói Phong Lôi Tiên Môn môn chủ hai ngày trước xuất quan, tuyên bố một cái tin tức trọng đại, muốn từ Phong Lôi Tiên Môn chúng đệ tử hạch tâm bên trong chọn lựa ra một người tới làm hắn đệ tử thân truyền, đồng thời truyền thụ cho hắn Phong Lôi Bí Pháp. Cái gì? Phong Lôi Tiên Môn cao nhất tiên pháp, Phong Lôi Bí Pháp. Phía trước, mấy cái đi ngang qua đệ tử nghị luận, Nhan Bảo Nhi nghe chút, đối với Hoàng Tiểu Long nói, Hoàng Tiên Nhân, ngươi nếu là làm tới Phong Lôi Tiên Môn đệ tử hạch tâm, đây chẳng phải là cũng có cơ hội trở thành Phong Lôi Tiên Môn môn chủ đệ tử thân truyền. Hoàng Tiểu Long cùng Lưu Hoàng cười một tiếng, Lưu Hoàng cười nói, ta nói Bảo Nhi, ngươi thật sự cho rằng Điện Hạ là đến bái nhập Phong Lôi Tiên Môn. Nhan Bảo Nhi một mặt mơ hồ, Hoàng Tiên Nhân chẳng lẽ không phải đến bái nhập Phong Lôi Tiên Môn. Lúc này, Phong Lôi Tiên Môn tổng phủ trên đại điện, Phong Lôi Tiên Môn môn chủ Vương Cảnh Văn đang cùng Phong Lôi Tiên Môn 12 vị nguyên lão đàm luận lần này cần chọn lựa đệ tử thân truyền sự tình. Môn chủ, trước ngươi không phải nói, Phong Lôi Tiên Môn hơn 300 đệ tử hạch tâm, không một người là ngươi đệ tử thân truyền thí sinh thích hợp sao? Phong Lôi Tiên Môn thủ tịch nguyên lão Hồ Nhất đang hỏi, Vương Cảnh Văn lần này xuất quan, đột nhiên tuyên bố từ chúng đệ tử hạch tâm bên trong chọn lựa đệ tử thân truyền, cũng truyền thụ nó Phong Lôi Bí Pháp, để Hồ Nhất đang một đám nguyên lão ngoài ý muốn cùng nghi hoặc. Vương Cảnh Văn lại là một mặt lo âu nói, là Trương Phát trở về. Cái gì, Trương Phát? Hồ Nhất đang đám người sắc mặt biến đổi, Trương Phát, Vương Cảnh Văn cừu địch, năm đó Trương Phát chạy ra phiêu miểu tiên quốc về sau, liền không có tin tức, không nghĩ tới sự tình cách nhiều năm, vậy mà lại trở về. Đúng vậy, Trương Phát trở về, hắn hẹn ta một tháng sau, tại Bạch Cốt Sơn quyết chiến. Vương Cảnh Văn trầm giọng nói, ta cũng là vừa biết, hắn năm đó chạy ra phiêu miểu tiên quốc về sau, liền bái nhập Thục Sơn Tiên Môn, thành Thục Sơn Tiên Môn ngoại môn trưởng lão, mà lại thụ Thục Sơn Tiên Môn Thái Thượng trưởng lão thưởng thức, tu vi phóng đại, hắn cũng đã đột phá đến Kim Tiên Tứ Trọng cảnh giới, Thục Sơn Tiên Môn. Hồ Nhất đang chúng nguyên lão trong lòng đột nhiên trầm xuống, Thục Sơn Tiên Môn, chính là tại Bắc Long Vực, cũng là cấp cao nhất tiên môn. Xa xa không phải Phong Lôi Tiên Môn có thể so, đúng vậy a, Thục Sơn Tiên Môn. Vương Cảnh Văn thở dài, đây là ta kiếp số, năm đó ta liền không nên nhân từ nương tay, để hắn chạy trốn. Lần này hắn trở về hẹn ta quyết chiến, tất sát ta, bất quá, Phong Lôi Bí Pháp không thể trong tay ta thất truyền, cho nên, ta muốn tại tháng này, chọn lựa ra đệ tử thân truyền, sau đó truyền thụ nó Phong Lôi Bí Pháp, làm Phong Lôi Bí Pháp lưu truyền xuống tới. Hồ Nhất đang bọn người không biết như thế nào mở miệng, đại điện một mảnh kiềm chế, Vương Cảnh Văn mặc dù là Kim Tiên Tam Trọng, nhưng là chỉ là Kim Tiên Tam Trọng sơ kỳ mà thôi, cùng Kim Tiên Tứ Trọng Trương Phát so sánh, kém một cái tiểu cảnh giới. Chính thành chính không phải Trương Phát đối thủ, cho nên, quyết chiến mặc dù còn chưa bắt đầu, nhưng là đám người phản phất đã thấy kết quả. Ngay tại Vương Cảnh Văn, Hồ Nhất đang bọn người im lặng lúc, đột nhiên, đại điện quang mang lóe lên, ba đạo nhân ảnh đi ra, Vương Cảnh Văn, Hồ Nhất đang bọn người kinh ngạc, các ngươi là ai? Vương Cảnh Văn một mặt kinh nghi, ngưng trọng nhìn xem Hoàng Tiểu Long ba người, cái này Phong Lôi Tiên Phủ, cấm chế trùng điệp, đại điện càng là có hắn tự mình bố trí cấm chế. Đối phương vậy mà có thể tùy tiện tiến đến, lúc này, Nhan Bảo Nhi đồng dạng mộng, có chút không biết làm sao mà nhìn xem đại điện các ngõ ngách, như thế đường hoàng đại khí đại điện, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, Hoàng Tiên Nhân, đây là đây. Nhan Bảo Nhi hỏi Hoàng Tiểu Long, hắn vừa mới cùng Hoàng Tiểu Long đi vào Phong Lôi Thành, đột nhiên cảnh vật biến đổi, liền đi tới nơi này, hẳn là Phong Lôi Tiên Phủ đi. Hoàng Tiểu Long nói ra, sau đó hướng Vương Cảnh Văn, Hồ Nhất đang 13 người đi tới, Phong Lôi Tiên Phủ. Nhan Bảo Nhi hai mắt trừng lớn, hắn nhìn về phía Vương Cảnh Văn, Hồ Nhất Đan 13 người, như vậy những người này là, gặp Hoàng Tiểu Long sau khi đi vào, căn bản không có đem bọn hắn để vào mắt, Hồ Nhất Đan nghiêm nghị quát, các hạ nếu không nói rõ lai lịch cùng ý đồ đến, chúng ta liền, đúng lúc này, Hoàng Tiểu Long trên thân, khủng bố Long uy lan tràn ra, Vương Cảnh Văn, Hồ Nhất Đan 13 người tại cái này khủng bố Long uy phía dưới, trong nháy mắt liền bị ép tới phủ phục mặt đất, ngay cả khí đều không thể phun ra, Vương Cảnh Văn, Hồ Nhất Đan 13 người kinh hãi dị thường mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long, Thái Ức Kim Tiên, hay là Đại La Kim Tiên, Hoàng Tiểu Long đột nhiên đem Long uy thu hồi, Vương Cảnh Văn, Hồ Nhất Đan 13 người chỉ cảm thấy trên thân ức vạn tòa cự sơn lập tức biến mất, chúng ta không biết tiền bối thân phận, mạo phạm tiền bối, còn xin tiền bối thứ tội. Vương Cảnh Văn toàn thân mồ hôi lạnh, cúi đầu yếu âm thanh, 13 người cũng không dám đứng lên, vẫn nằm rạp trên mặt đất, đứng lên đi, ta chỉ là đi ngang qua nơi đây. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, ta ngốc lưu mấy ngày liền đi, muốn hướng ngươi hiểu rõ một chút sự tình, Vương Cảnh Văn, Hồ Nhất Đan bọn người cung kính xác nhận, lúc này mới đứng lên, nghe Hoàng Tiểu Long nói chỉ là đi ngang qua nơi đây, trong lòng bọn họ buông lỏng, Hoàng Tiểu Long đi vào trước đó Vương Cảnh Văn trên chỗ ngồi, ngồi xuống, sau đó hỏi tới tiên giới một ít chuyện, Vương Cảnh Văn mặc dù chỉ là kim tiên, nhưng là hắn thân là phong lôi tiên môn nhất môn chi chủ, hay là biết tiên giới không ít chuyện, từ Vương Cảnh Văn trong miệng, Hoàng Tiểu Long biết tiên giới cảnh giới phân chia, thiên tiên trở xuống, cùng phàm nhân giới giống nhau, mà thiên tiên phía trên, thì là thần tiên, huyền tiên, kim tiên, thái ất kim tiên, đại la kim tiên, tiên vương, tiên tôn, tiên đế, thánh nhân, hợp đạo đạo tổ, sáng thế thần, hiện tại, thánh nhân không ra, hợp đạo đạo tổ ẩn thế, cho nên, bình thường là lấy tiên đế vi tôn, tiên đế cường giả, là tiên giới đỉnh phong tồn tại, mà bọn hắn, hiện tại vị trí địa phương, là phiêu miểu tiên quốc bên trong phong lôi sơn mạch, phong lôi sơn mạch rất lớn, có núi mấy chục vạn, phiêu miểu tiên quốc, thì lệ thuộc Bắc Long vực, mà Bắc Long vực, tại Đông Thắng Thần Châu, nói cách khác, bọn hắn bây giờ tại Đông Thắng Thần Châu Bắc Long vực dưới phiêu miểu tiên quốc, tiên giới có ngũ đại châu, theo thứ tự là Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngưu Hạ Châu, Nam Chiêm Bộ Châu, Bắc Câu Lô Châu, Trung Thiên Lục Châu, cái kia thuộc Sơn Tiên Môn, rất mạnh. Hoàng Tiểu Long hỏi, Vương Cảnh Văn mấy người nói chuyện, hắn đều nghe được, Vương Cảnh Văn khẽ giật mình, lập tức cung kính hồi đáp, vâng, thuộc Sơn Tiên Môn tại chúng ta Bắc Long vực đều là cấp cao nhất tiên môn. Liền xem như chúng ta phiêu miểu tiên quốc quốc chủ nhìn thấy Thục Sơn Tiên Môn môn chủ cũng muốn quỳ xuống đất đón lấy, nghe nói Thục Sơn Tiên Môn tổ sư là một vị đại la kim tiên cao giai cường giả, tựa như là mấy vạn năm trước mới từ hạ giới một cái gọi địa cầu địa phương phi thăng lên tới, chương 3372, tự đại cùng tiên giới tiên đế. A, từ địa cầu phi thăng lên tới. Hoàng Tiểu Long cảm thấy ngoài ý muốn, phàm nhân giới, cực lớn, ngoại trừ hệ Ngân Hà, còn có những tinh hệ khác, trong những tinh hệ khác đột phá thiên tiên cảnh giới, đồng dạng có thể phi thăng tiên giới, cho nên, tại tiên giới có thể gặp được địa cầu phi thăng giả, tương đương với mò kim đáy biển. Vâng, nghe nói cái này Thục Sơn Tiên Môn trước kia ở địa cầu lúc, xưng là Thục Sơn Kiếm Phái. Vương Cảnh Văn lại nói, cái này Thục Sơn Tổ Sư tại chúng ta Bắc Long Vực là một cái cực kỳ truyền kỳ nhân vật, hắn vừa phi thăng lên lúc đến, người không có đồng nào. Còn từng tại chúng ta phiêu miểu tiên quốc một vị phủ vương gia bên trong làm qua một chút thời gian thị vệ đâu. Bất quá, hắn thiên phú vô cùng tốt, tốc độ tu luyện kinh người, ngắn ngủi mấy ngàn năm liền tu luyện đến cảnh giới kim tiên, sau đó sáng lập Thục Sơn Tiên Môn, Thục Sơn Kiếm Môn trải qua hơn vạn năm phát triển, đã trở thành chúng ta Bắc Long vực cấp cao nhất tiên môn một trong. Vương Cảnh Văn nói đến đây, một mặt kính nể, ngắn ngủi vài vạn năm ở giữa, có thể đem một cái tiểu phái phát triển thành Bắc Long vực cấp cao nhất thế lực một trong, đây quả thực là truyền kỳ, Bắc Long vực rất nhiều thế lực đỉnh cấp, cái nào không phải trải qua hơn 100.000 năm thậm chí mấy trăm vạn năm phát triển mới có hiện tại thế lực. Sau đó, Hoàng Tiểu Long lại hỏi Vương Cảnh Văn cùng Hồ Nhất Đan bọn người có quan hệ tiên giới một ít chuyện. Bất quá, Vương Cảnh Văn mặc dù là nhất môn chi chủ, kiến thức không cạn, nhưng là, biết cũng giới hạn tại Bắc Long vực mà thôi. Về phần Bắc Long vực bên ngoài vực khác, biết không nhiều, về phần Đông Thắng Thần Châu bên ngoài sự tình, thì càng ít, mà tiên giới, mua sắm đồng dạng sử dụng tiên linh thạch, phân hạ, trung, thượng phẩm phía trên còn có cực phẩm, đương nhiên, so cực phẩm tiên linh thạch cao hơn là thánh linh thạch, bất quá thánh linh thạch cực ít, thánh linh thạch phía trên còn có đạo thạch, về phần đạo thạch, thì càng là hiếm thấy, bình thường chỉ có đạo tổ mới có, thánh linh thạch, Hoàng Tiểu Long không có. nhưng là đạo thạch lại là đếm mãi không hết. Tại Hoàng Long thế giới, Diệt Long thế giới, Hoàng Tiểu Long thu hết không biết bao nhiêu đạo thống bảo tàng, Nhật Nguyệt Đan Lô bên trong không biết để đó bao nhiêu đầu đại đạo linh mạch đâu. Nhật Nguyệt Đan Lô bên trong nhỏ nhất cấp thấp nhất một đầu đại đạo linh mạch, cắt chém rơi, đó chính là mấy chục vạn khối hạ phẩm đạo thạch. Về phần lớn nhất cấp cao nhất đầu kia, cắt chém rơi, chỉ sợ đến có vài ức khối cực phẩm đạo thạch. Thục Sơn Tiên Môn cái kia Trương Phát ước ngươi một tháng sau tại Bạch Cốt Sơn quyết chiến. Hoàng Tiểu Long đột nhiên hỏi, Vương Cảnh Văn khẽ giật mình, tranh thủ thời gian hồi đáp, đúng vậy, tiền bối, ngươi liên lạc một chút hắn, hẹn hắn ngày mai tại Bạch Cốt Sơn quyết chiến. Hoàng Tiểu Long nói, Vương Cảnh Văn, Vương Một Đan bọn người cảm thấy ngoài ý muốn, ngày mai, nhưng là lập tức Vương Cảnh Văn mơ hồ đoán được Hoàng Tiểu Long ý tứ, vâng, tiền bối, ta hiện tại liền liên hệ Trương Phát. Vương Cảnh Văn lập tức lấy ra tín phù, sau đó liên hệ Trương Phát, rất nhanh, Trương Phát liền trở về tín phù, đồng ý đem thời gian cải thành ngày mai. Hoàng Tiểu Long đối với một bên Nhan Bảo Nhi ngoắc, để nó tới, nói ra, Bảo Nhi, ta hai ngày nữa liền muốn đi Thục Sơn Tiên Môn, ngươi là nguyện ý ngốc lưu tại Phong Lôi Tiên Môn hay là theo ta đi Thục Sơn Tiên Môn? Nhan Bảo Nhi ngây ngốc, hiển nhiên còn không có từ trước mắt sự tình lấy lại tinh thần. Hắn thật đúng là không nghĩ tới Phong Lôi Tiên Môn môn chủ cái này đỉnh thiên tồn tại, nhìn thấy Hoàng Tiểu Long lại muốn quỳ sát hành lễ, cung kính xưng hô Hoàng Tiểu Long là tiền bối, mà lại cái gì Bắc Long Vực, cái gì Thục Sơn Tiên Môn, cái gì Phiêu Miểu Tiên Quốc, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói qua, ta muốn đi theo Hoàng Tiên Nhân cùng nhau đi Thục Sơn Tiên Môn. Nhan Bảo Nhi chần chờ một chút, cung kính bái nói, còn xin Hoàng Tiên Nhân để Bảo Nhi đi theo ở bên người Hoàng Tiên Nhân. Mặc dù hắn không biết Thục Sơn Tiên Môn đến cùng là thế nào, nhưng là hắn từ Hoàng Tiểu Long cùng Vương Cảnh Văn hai người vừa rồi nói chuyện bên trong cũng biết Thục Sơn Tiên Môn mạnh hơn Phong Lôi Tiên Môn bên trên rất nhiều lần. Hoàng Tiểu Long tán thưởng nhìn Nhan Bảo Nhi một chút, cũng tốt, đưa qua hai ngày, ngươi theo ta cùng đi Thục Sơn Tiên Môn đi. Nhan Bảo Nhi thiên phú rất tốt, như lưu tại Phong Lôi Tiên Môn, cuối cùng có hạn chế, bất lợi cho nó trưởng thành. Đến Thục Sơn Tiên Môn, có Thục Sơn Tổ Sư đối với hắn chỉ điểm, dạng này càng tốt hơn, tiền bối, ta đã để người chuẩn bị tốt yến hội, ngươi nhìn. Vương Cảnh Văn cung kính xin chỉ thị, đi thôi, chúng ta cũng nếm thử tiên giới tiên quỳnh ngọc dịch. Hoàng Tiểu Long đối với Lưu Hoàng nửa cười giỡn nói thật, ta cũng muốn biết tiên giới tiên quỳnh ngọc dịch là cái gì vị, có thể uống đến tiên giới tiên quỳnh ngọc dịch, nô tài là nắm điện hạ phúc. Lưu Hoàng cười nói, trước đó hai ngày tại các tiên thôn, mặc dù Nhan Thế Minh dùng các tiên thôn đồ tốt nhất chiêu đãi hai người, nhưng là các tiên thôn cũng không có đồ tốt gì, cho nên hai ngày này tại các tiên thôn, hai người căn bản là thức ăn thô cơm nhạt, yến hội dùng hơn một giờ, Nhan Bảo Nhi ngồi ở bên người Hoàng Tiểu Long, bao nhiêu câu thúc, yến hội sau khi kết thúc, đã là chạng vạng tối, tiền bối, các ngươi ở lại điện viện, ta đã để người sắp xếp xong xuôi. Vương Cảnh Văn cung kính nói, không cần, chúng ta ra ngoài đi một chút. Hoàng Tiểu Long khoát tay, Vương Cảnh Văn vội vàng nói, ta đối với Phong Lôi Sơn quen thuộc, ta cho tiền bối dẫn đường đi. Hoàng Tiểu Long gật đầu, thật cũng không cự tuyệt, bất quá, Hoàng Tiểu Long không cần nhiều người đi theo, chỉ Vương Cảnh Văn một người là được. Hoàng Tiểu Long mấy người ra Phong Lôi Tiên Phủ, đi tới Phong Lôi Thành, tùy ý đi tới. Vương Cảnh Văn mặc dù là Phong Lôi Tiên Môn môn chủ, nhưng là bình thường cực ít lộ diện, mà lại bế quan hồi lâu, cho nên cũng không ai nhận ra Vương Cảnh Văn. Vương Cảnh Văn đi theo Hoàng Tiểu Long sau lưng, cho nên cũng không có dẫn tới muôn người đều đổ xô ra đường. Ngay tại Hoàng Tiểu Long cùng Vương Cảnh Văn, Lưu Hoàng, Nhan Bảo Nhi mấy người tùy ý đi một chút lúc, nơi xa, hai người mặc tử la quần áo nữ đệ tử chính đàm luận Vương Cảnh Văn cùng Trương Phát quyết chiến sự tình, chính là trên đường đùa cợt Hoàng Tiểu Long không biết trời cao đất rộng, là ếch ngồi đáy giếng cái kia hai cái tuyết lâm tiên môn nữ đệ tử, được xưng là tiểu thư, gọi Lưu Yên, thân phận không thấp. Không chỉ có là tuyết lâm tiên môn hạch tâm nữ đệ tử, càng là tuyết lâm tiên môn nào đó nguyên lão đệ tử thân truyền. Một cái khác, gọi Liễu Khả Khả, Vương Cảnh Văn cùng Trương Phát vậy mà đem quyết chiến cải thành ngày mai. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lưu Yên lông mày nhăn lại, Trương Phát đồng ý Vương Cảnh Văn đem ngày quyết chiến cải thành ngày mai về sau, liền đem tin tức tán phát ra ngoài, cho nên hiện tại, Phong Lôi tiên môn cùng tuyết lâm tiên môn rất nhiều đệ tử hạch tâm đều biết tin tức. Nghe nói hay là Vương Cảnh Văn chủ động nói lên. Liễu Khả Khả lắc đầu, cái này Vương Cảnh Văn căn bản không thể nào là Trương Phát đối thủ, hắn chẳng lẽ biết hẳn phải chết, cho nên muốn chết sớm điểm. Thực sự để cho người ta khó hiểu, Hai nữ nghi hoặc, tiểu thư, cái kia, tựa như là chúng ta trên đường gặp phải nam nhân kia. Liễu Khả Khả đột nhiên một chỉ phía trước, Lưu Yên xem xét, nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, ngoài ý muốn, thật đúng là, lúc này, Hoàng Tiểu Long cũng nhìn thấy Lưu Yên, Liễu Khả Khả hai nữ, nha, đây không phải cái kia tự đại cùng tiên giới tiên đế nha, không nghĩ tới ngươi còn dám tới Phong Lôi Thành. Liễu Khả Khả nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, không khỏi đùa cợt nói, không biết chuyện gì xảy ra, nàng đối với Hoàng Tiểu Long Tiểu Bạch Kiểm này ấn tượng thật không tốt, tiên giới tiên đế. Hoàng Tiểu Long lại lạnh nhạt nói, liền xem như tiên giới tiên đế gặp ta, cũng muốn quỳ sát hành lễ, ta lại vì cái gì không dám tới Phong Lôi Thành, chương 3373, đắc ý cái gì kình. FTT chương thế giới đánh sai ca cần để ý, Lưu Yên, Liễu Khả Khả hai người ngẩn ngơ, hai người vốn cho rằng Hoàng Tiểu Long trên đường nói lời đủ cùng, nhưng là hiện tại, Hoàng Tiểu Long lại một lần nữa đổi mới hai người nhận biết, Vương Cảnh Văn nghe Hoàng Tiểu Long mà nói, lại là trong lòng chấn động mãnh liệt, hắn cũng không cảm thấy Hoàng Tiểu Long là nói khoác lác, như Hoàng Tiểu Long nói là sự thật, như vậy Hoàng Tiểu Long sẽ là, Vương Cảnh Văn không dám tưởng tượng xuống dưới, chỉ cảm thấy tâm nhanh tăng tốc, thậm chí liền hô hấp đều gấp gáp đứng lên, ngay tại Vương Cảnh Văn tâm nhanh tăng tốc, kích động, e ngại vạn phần nhìn xem Hoàng Tiểu Long lúc, Liễu Khả Khả lại là phù một tiếng, rất khoa trương từ trong miệng phun ra một chút bọt nước mà đi ra, nàng thật sự là nhịn không được, ngươi. Nàng chỉ vào Hoàng Tiểu Long, tiên giới tiên đế gặp ngươi, cũng phải quỳ sát hành lễ. Nói đến đây, lại cười lên, nàng thật sự là bị Hoàng Tiểu Long nói làm cho cái kia, Lưu Yên nhìn xem Hoàng Tiểu Long, lắc đầu, còn kém không nói Hoàng Tiểu Long là thằng ngu, nàng ánh mắt kia, tựa như nhìn xem một kẻ ngu ngốc, một cái không biết từ đâu xuất hiện ngớ ngẩn, vậy mà nói ngu ngốc như vậy, lời này, ngu ngốc, Vương Cảnh Văn gặp Liễu Khả Khả chỉ vào Hoàng Tiểu Long, một mặt đùa cợt, đối với Hoàng Tiểu Long vô lễ, nhịn không được tiến lên quát, làm càn. Các ngươi là Tuyết Lâm Tiên Môn ai đệ tử, cũng dám đối với Hoàng tiền bối vô lễ, có tin ta hay không hiện tại liền để cho các ngươi môn chủ đem bọn ngươi khu trừ ra Tuyết Lâm Tiên Môn, lấy Vương Cảnh Văn thân phận, nếu là cùng rừng tuyết môn chủ nói Tuyết Lâm Tiên Môn có hai cái nữ đệ tử va chạm chính mình, để nó khu trừ ra Tuyết Lâm Tiên Môn, Tuyết Lâm Tiên Môn môn chủ hay là sẽ đồng ý, dù sao hai phái có lợi ích lui tới, Lưu Yên, Liễu Khả Khả hai người khẽ giật mình, lập tức, Liễu Khả Khả càng là nở nụ cười, Lưu Yên cũng cười, một cái đi theo tùy tùng, vậy mà nói muốn để các nàng môn chủ đưa các nàng khu trừ ra Tuyết Lâm Tiên Môn, người trẻ tuổi kia cùng giống như ngớ ngẩn, không nghĩ tới bên cạnh hắn một cái đi theo tùy tùng, đồng dạng ngớ ngẩn, xem ra là vật họp theo loài, Liễu Khả Khả rõ ràng một chút cuốn họng, nói ra, nghe cho kỹ, ta gọi Liễu Khả Khả, tiểu thư của chúng ta gọi Lưu Yên, tiểu thư của chúng ta là chúng ta Tuyết Lâm Tiên Môn Khương Hân Nguyên lão đệ tử thân truyền, người có thế nhớ cho kỹ, ngày nào đi cùng chúng ta môn chủ nói, sau đó để cho chúng ta môn chủ đem bọn ngươi khu trừ ra Tuyết Lâm Tiên Môn. Lưu Yên thì là không thèm để ý Hoàng Tiểu Long cái này ngớ ngẩn cùng cái này ngớ ngẩn tùy tùng, sau đó đối với Liễu Khả Khả nói, chúng ta đi thôi, Vương Cảnh Văn sắc mặt khó coi, liền muốn xuất thủ đem hai nữ cản lại, Hoàng Tiểu Long lại là giơ tay lên một cái, ra hiệu không cần. Lúc này, đi ra ngoài không bao xa Lưu Yên, Liễu Khả Khả hai người quay người tiến vào một nhà cửa hàng, Hoán Tiên Thương Hội. Hoàng Tiểu Long nhìn cái kia cửa hàng tên, thì thầm, sau đó cười nói, thương hội này danh khí, cũng có ý tứ, gọi tiên. Vậy gọi tiên nhân ý tứ, Vương Cảnh Văn cười bồi nói, Hoàng Tiền Bối nói chính là, bất quá cái này Hoán Tiên Thương Hội, tại chúng ta Bắc Long vực thế nhưng là đại đại hữu danh thương hội. Cơ hồ tại mỗi một cái tiên môn thành trì đều có một cái phân hội, Hoán Tiên Thương Hội cơ hồ cái gì cũng có đến bán, có tiên đan, có tiên linh thạch, có các loại tiên dược, thậm chí còn bán đất, bán nhà cửa, vô luận ngươi muốn mua thứ gì, tại Hoán Tiên Thương Hội đều có thể mua được, chỉ cần ngươi có tiền, đạo thạch, cũng có thể mua được. Hoàng Tiểu Long hỏi, Vương Cảnh Văn khẽ giật mình, một mặt xấu hổ, tiền bối nói đùa, đạo thạch này hiếm thấy, liền xem như Hoán Tiên Thương Hội có. Cũng không có khả năng lấy ra giao dịch, trên người ngươi mang theo tiền A. Hoàng Tiểu Long cười hỏi, Vương Cảnh Văn kinh ngạc, minh bạch Hoàng Tiểu Long ý tứ, cung kính cười nói, hẳn là so cái kia hai cái nữ đệ tử hơn nhiều, vậy là được. Hoàng Tiểu Long cười nói, sau đó hướng Hoán Tiên Thương Hội đi đến, Lưu Hoàng, Vương Cảnh Văn, Nhan Bảo Nhi ba người đi theo, cho nên, tại Lưu Yên, Liễu Khả Khả hai người tiến vào Hoán Tiên Thương Hội không bao lâu, Hoàng Tiểu Long mấy người cũng tiến vào Hoán Tiên Thương Hội, Hoàng Tiểu Long sau khi tiến vào, liền thấy được đại sảnh Lưu Yên, Liễu Khả Khả hai nữ. Hai nữ gặp Hoàng Tiểu Long cũng đi theo tiến đến, nhướng mày, bất quá cũng không để ý tới sẽ Hoàng Tiểu Long, đi tới đan dược quầy hàng. Hai vị cô nương, không biết các ngươi muốn mua gì đan dược? Thương hội nhân viên cửa hàng chào hỏi Lưu Yên, Liễu Khả Khả, chúng ta muốn mua một bình chân phượng đan. Lưu Yên mở miệng nói, chúng ta cái này, có ba loại chân phượng đan, có hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, hạ phẩm muốn 1 vạn khối hạ phẩm tiên linh thạch, trung phẩm 50,000. Thương hội nhân viên cửa hàng nói ra, không biết cô nương muốn mua loại nào, cái gì? Hạ phẩm đều muốn 1 vạn khối hạ phẩm tiên linh thạch. Lưu Yên giật nảy cả mình, hạ phẩm chân phượng đan, không phải mới 8.000 khối hạ phẩm tiên linh thạch sao? Liễu Khả Khả hỏi, thương hội nhân viên cửa hàng giải thích nói, bởi vì gần nhất chân phượng chi huyết rất khó tìm được, cho nên chân phượng đan giá cả so nửa năm trước cao hơn ra rất nhiều, bất quá, cô nương nếu là có thể khách quý, chúng ta có thể đánh giảm giá 5%, Lưu Yên không khỏi một mặt khó xử, dù là chỉ là giảm giá 5%, cũng là 9,500 khối hạ phẩm tiên linh thạch, lúc đến, trên người nàng chỉ dẫn theo 9,000 hạ phẩm tiên linh thạch, căn bản không đủ, còn có thể hay không bớt thêm chút nữa. Liễu Khả Khả nói, tiểu thư của chúng ta thế nhưng là Tuyết Lâm tiên môn Khương Hân Nguyên lão đệ tử thân truyền, chúng ta Khương Hân Nguyên lão thường xuyên tại các ngươi thương hội mua sắm đồ vật. Thương hội nhân viên cửa hàng nghe Lưu Yên là Tuyết Lâm tiên môn Khương Hân Nguyên lão đệ tử thân truyền, lấy làm kinh hãi, nhưng là khổ sở nói, không phải ta không chịu tiện nghi, giá tiền này là chúng ta tổng hội trưởng quyết định, liền xem như chúng ta phân hội hội trưởng cũng không có quyền lực biến động giá cả. Lưu Yên, Liễu Khả Khả hai nữ im lặng, thượng phẩm chân phượng đang bao nhiêu tiền một bình? Hoàng Tiểu Long thanh âm vang lên, cho ta đến một bình. Liễu Khả Khả vốn là có chút phiền, nghe vậy, cười khẩy nói, tự đại cuồng, liền ngươi, cũng nghĩ mua lấy phẩm chân phượng đan. Ngươi cũng không chiếu chiếu tấm gương, thật sự cho rằng ngươi là tiên giới tiên đế, mặc dù thương hội nhân viên cửa hàng cũng cảm thấy Hoàng Tiểu Long chưa hẳn mua được thượng phẩm chân phượng đan, vẫn lễ phép hồi đáp, 150,000 hạ phẩm tiên linh thạch. Lưu Yên nhìn chầm chầm Hoàng Tiểu Long, có nghe hay không, 150,000 hạ phẩm tiên linh thạch. Đối với Hoàng Tiểu Long một mặt chán ghét bộ dáng, Hoàng Tiểu Long đối với Vương Cảnh Văn nói, đưa tiền, vâng, Hoàng tiền bối. Vương Cảnh Văn tranh thủ thời gian lấy ra một cái túi trữ vật, đặt ở trên quầy, thương hội nhân viên cửa hàng nghi ngờ nhìn Hoàng Tiểu Long cùng Vương Cảnh Văn một chút, coi như một chút tiên môn thái thượng trưởng lão cũng rất khó cầm được ra 150,000 hạ phẩm tiên linh thạch, hắn cầm lấy túi trữ vật, mở ra, nhưng là mở ra trong nháy mắt, hắn hai mắt cứng ngắc. Lưu Yên, Liễu Khả Khả hai nữ cũng là miệng há lớn ra. Mặc dù không cách nào xác định trong túi trữ vật kia đến cùng có bao nhiêu hạ phẩm tiên linh thạch, nhưng là hai người nhìn ra, hẳn là có 1 triệu dáng vẻ. Tên tự đại cuồng này bên người một cái tùy tùng, vậy mà mang theo trong người 1 triệu hạ phẩm tiên linh thạch. Một lát sau, hai nữ nhìn xem Hoàng Tiểu Long, Lưu Hoàng, Vương Cảnh Văn, Nhan Bảo Nhi mấy người rời đi cửa hàng thân ảnh, hận đến nghiến răng, đắc ý cái gì kình, không phải liền là có mấy cái tiền bẩn sao? Liễu Khả Khả giọng căm hận nói, đừng để ta tại Tuyết Lâm Thành nhìn thấy ngươi, không phải vậy, gặp một lần đánh một lần. Hai nữ một đêm không ngủ, ngày kế tiếp, Vương Cảnh Văn cùng Trương Phát ngày quyết chiến đến, hai nữ cùng gia tộc khác, tông môn đệ tử, sớm chạy tới Bạch Cốt Sơn, chương 3374, cậy quyền Trương Phát. Lưu Yên, Liễu Khả Khả hai nữ đuổi tới Bạch Cốt Sơn lúc, bốn phía sơn phong đã đứng đầy người, trên núi, không trung, mặt đất, tất cả đều là đen xì một mảnh, ở trong Phiêu Miểu Tiên Quốc. Kim tiên cảnh cao thủ quyết chiến, vốn là thịnh sự, huống chi Vương Cảnh Văn là Phong Lôi tiên môn môn chủ, mà Trương Phát càng là Thục Sơn tiên môn ngoại môn trưởng lão, cho nên, Vương Cảnh Văn cùng Trương Phát quyết chiến tin tức một truyền ra, Phong Lôi sơn mạch cùng bốn phía dãy núi cao thủ, gia tộc, tiên môn đệ tử có thể chạy đến quan sát, toàn bộ đều chạy đến quan sát, thật nhiều người. Liễu Khả Khả nhìn thấy đầy trời đầy đất người, lấy làm kinh hãi, Lưu Yên cũng là ngoài ý muốn. Là tu di tiên môn người. Tu di tiên môn cao thủ vậy mà cũng tới. Liễu Khả Khả đột nhiên một chỉ tòa sơn phong nào đó đỉnh núi một đám người, giật mình nói, tu di tiên môn chính là Phiêu Miểu Tiên Quốc cường đại nhất mấy cái tiên môn, giống Phong Lôi tiên môn, Tuyết Lâm tiên môn, ở trong Phiêu Miểu Tiên Quốc mặc dù thực lực cũng không yếu, nhưng là cùng tu di tiên môn so sánh, hay là kém một mảng lớn, tu di tiên môn môn chủ thế nhưng là một vị kim tiên cao giai cường giả. Còn có cửu khúc tiên môn. Lưu Yên thì nhìn xem một ngọn núi khác đỉnh núi, càng là giật mình. Cửu Khúc Tiên Môn, đây chính là Phiêu Miểu Tiên Quốc đệ nhất tiên môn, so Tu Di Tiên Môn còn phải mạnh hơn một phần. Cửu Khúc Tiên Môn cao thủ vậy mà cũng tới, mà lại tới không ít. Không nghĩ tới Vương Cảnh Văn cùng Trương Phát hai người quyết chiến sự tình, vậy mà đưa tới chúng ta Phiêu Miểu Tiên Quốc bên trong nhiều như vậy tiên môn cao thủ chạy đến. Liễu Khả Khả nói ra, những người này, xem ra là hướng về phía Trương Phát mà đến. Lưu Yên gật đầu, Trương Phát hiện tại là Thục Sơn Tiên Môn ngoại môn trưởng lão, mà lại đến Thục Sơn Tiên Môn Thái Thượng trưởng lão thường thức, bọn hắn muốn mượn cơ hội này leo lên Trương Phát cũng bình thường. Giống Thục Sơn Tiên Môn dạng này Bắc Long vực to lớn cự vật, ai không muốn dính điểm thân cố. Liễu Khả Khả lắc đầu, lần này Vương Cảnh Văn bị thua về sau, Phong Lôi Tiên Môn chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ suy bại, thậm chí hủy diệt, băng tán. Dù là đến lúc đó Trương Phát không có đối phó Phong Lôi Tiên Môn, Cửu Khúc Tiên Môn, Tu Di Tiên Môn vì nịnh nọt Trương Phát, khẳng định sẽ xuất thủ đối phó Phong Lôi Tiên Môn. Phong Lôi Tiên Môn suy bại là sự tình sớm muộn cũng xảy ra. Nghe nói năm đó Vương Cảnh Văn có cơ hội giết chết Trương Phát, nhưng lại thả Trương Phát chạy trốn. Vương Cảnh Văn nếu là sớm biết có hôm nay, năm đó chắc chắn sẽ không thả đi Trương Phát. Lưu Yên nói ra, Vương Cảnh Văn hiện tại sợ là hối hận phát điên. Nói đến đây, nàng đột nhiên kinh hỉ nói, là sư phụ, còn có môn chủ, các nàng cũng tới. Chỉ gặp phương xa chân trời, một đám đồng dạng người mặc tử sam váy lụa nữ nhân chính hướng Bạch Cốt Sơn bay tới, từng cái mỹ mạo. Cầm đầu Tuyết Lâm Tiên Môn môn chủ Tiêu Băng càng là xinh đẹp tứ phương, gặp Tuyết Lâm Tiên Môn môn chủ Tiêu Băng cùng Nguyên lão Khương Hân một đám Tuyết Lâm Tiên Môn cao thủ đến, các phương cao thủ ai cũng tiến lên chào hỏi, môn chủ, sư phụ. Lưu Yên đi vào Tiêu Băng, Khương Hân trước mặt, cung kính nói, Liễu Khả Khả cũng cung kính hành lễ, Tiêu Băng để hai nữ đứng lên, sau đó mang theo Tuyết Lâm Tiên Môn mọi người và Cửu Khúc Tiên Môn, Tu Di Tiên Môn cao thủ chào hỏi. Ngay tại Tuyết Lâm Tiên Môn môn chủ Tiêu Băng mang theo Lưu Yên chư nữ cùng Cửu Khúc Tiên Môn, Tu Di Tiên Môn cao thủ chào hỏi lúc, đột nhiên, đám người rối loạn tưng bừng, là Trương Phát Đại Nhân. Trương Phát Đại Nhân đến rồi, có người kinh hỉ hô, mọi người vẻ mặt chấn động, nhìn lại, chỉ gặp nơi xa, bay tới hai bóng người. Hai bóng người hiện ra trùng điệp kim quang, rất là làm người khác chú ý, hai bóng người, một trước một sau, mà phía sau, lại là Trương Phát. Đi tại Trương Phát trước mặt, là một cái khí độ bất phàm, eo đeo bích kiếm người trẻ tuổi, Tiêu Băng cùng Cửu Khúc Tiên Môn, Tu Di Tiên Môn các cao thủ thấy thế, đều là giật nảy cả mình, người trẻ tuổi kia tựa hồ cũng là Thục Sơn Tiên Môn cao thủ. Mà lại địa vị muốn so Trương Phát cao hơn, Tiêu Băng, Khương Hân cùng Cửu Khúc Tiên Môn, Tu Di Tiên Môn các cao thủ tranh thủ thời gian nghênh đón tiếp lấy, Trương Phát Đạo Huynh, Trương Phát Đại Nhân, chỉ gặp đông đảo Tiên Môn. Gia tộc cao thủ chen chúc tại Trương Phát trước mặt hai người, cung kính ton hót, nịnh nọt, Trương Phát ánh mắt quét qua, rơi trên người Tiêu Băng, đôi môi thật mỏng nổi lên dáng tươi cười, Tiêu Băng, chúng ta nhiều năm không thấy, ngươi đã hoàn hảo, năm đó, hắn đối với Tiêu Băng có ái mộ chi ý, đây là rất nhiều người đều biết đến, Tiêu Băng cũng biết, Trương Phát đạo huynh, nhiều năm không thấy. Tiêu Băng treo nụ cười nhàn nhạt, năm đó từ biệt, Trương Phát đạo huynh trở lại. Không nghĩ tới đã là Thục Sơn Tiên Môn ngoại môn trưởng lão, Trương Phát gật đầu, sau đó cho Tiêu Băng, Cửu Khúc Tiên Môn, Tu Di Tiên Môn đám người giới thiệu bên cạnh hắn vị kia bích kiếm người trẻ tuổi, nói ra, vị này là chúng ta Thục Sơn Tiên Môn nội môn trưởng lão Chu Vạn Sơn Sư Huynh, đám người nghe chút, ai cũng giật nảy cả mình, Thục Sơn Tiên Môn nội môn trưởng lão, Trương Phát mặc dù là Thục Sơn Tiên Môn ngoại môn trưởng lão, nhưng là cùng nội môn trưởng lão so sánh, địa vị còn kém rất nhiều. Đám người tranh thủ thời gian cung kính chào, bích kiếm người trẻ tuổi Chu Vạn Sơn đối với đám người lạnh nhạt gật đầu, sau đó đối với Tiêu Băng nói, ta đã sớm nghe Trương Phát Sư đệ nói Tuyết Lâm Tiên Môn môn chủ mỹ mạo, hôm nay gặp mặt, quả nhiên không giả, Tiêu Băng vội vàng nói, Chu Vạn Sơn đại nhân quá khen rồi, Chu Vạn Sơn liếc nhìn bốn phía, nhướng mày, cái kia Vương Cảnh Văn còn chưa tới, vậy mà để cho chúng ta chờ hắn, ngữ khí rất là vẻ không ưa. Cửu Khúc Tiên Môn thủ tịch Nguyên lão từ Tử Thanh lấy lòng nói, giống Vương Cảnh Văn loại này kim tiên tam trọng tiểu nhân vật, căn bản không cần Chu Vạn Sơn cùng Trương Phát đại nhân xuất thủ đối phó hắn, đợi lát nữa hắn tới, ta xuất thủ, chém xuống hắn trên cổ đầu người cho hai vị đại nhân, lần này Cửu Khúc Tiên Môn môn chủ không đến, là do cái này từ Tử Thanh xuất lĩnh Cửu Khúc Tiên Môn cao thủ đến đây, Trương Phát nhìn từ Tử Thanh một chút, nói ra, Vương Cảnh Văn trên cổ đầu người, ta sẽ đích thân động thủ chém xuống đến. Đúng lúc này, đột nhiên, bốn phía đám người thần sắc khác thường, Chu Chu Vạn Sơn cùng Trương Phát nhìn lại, chỉ gặp chẳng biết lúc nào, Vương Cảnh Văn đã đi tới đám người sau lưng cách đó không xa, ngoại trừ Vương Cảnh Văn, còn có một người trẻ tuổi, một cái đại nam hài, một cái hắc ám tinh linh. Nhưng không thấy Phong Lôi Tiên môn cao thủ khác, Vương Cảnh Văn. Trương Phát hai mắt nhíu lại, sát ý hiện động, là hắn. Lưu Yên, Liễu Khả Khả hai nữ lại là chấn kinh, đây không phải là các nàng trước đó đụng phải cái kia tự đại cùng tiên đế người trẻ tuổi sao? Bên cạnh hắn cái kia đi theo, lại chính là Phong Lôi Tiên môn môn chủ Vương Cảnh Văn, các nàng thật sự là lớn ngoài ý muốn lớn, các ngươi nhận biết người tuổi trẻ kia. Tiêu Băng ánh mắt rơi trên người Hoàng Tiểu Long, hỏi Lưu Yên, Liễu Khả Khả, Vương Cảnh Văn cung kính đứng sau lưng Hoàng Tiểu Long, tựa như tùy tùng, cái này khiến rất nhiều người đều hiếu kỳ Hoàng Tiểu Long thân phận. Nghe Tiêu Băng hỏi, Lưu Yên nhanh lên đem trước đó gặp được Hoàng Tiểu Long sự tình, nói một cách đơn giản một chút, tiên giới tiên đế thấy hắn, cũng muốn quỳ sát hành lễ. Thục Sơn Tiên môn Chu Vạn Sơn nghe chút, không khỏi giễu cợt nói, không nghĩ tới trên đời này vô tri buồn cười chi đồ, thật đúng là không ít. Hắn đối với Trương Phát nói, người trẻ tuổi kia, xem ra là Vương Cảnh Văn mời tới trợ thủ, đợi lát nữa ngươi đối phó Vương Cảnh Văn, người trẻ tuổi kia, để ta giải quyết là được. Lúc này, vừa mới bị dùng đại thế giới chi lực từ Phong Lôi Tiên môn trực tiếp na di tới Vương Cảnh Văn nhìn xem Bạch Cốt Sơn, nhìn xem Trương Phát đám người, trong lòng kinh đào hải lãng, hắn là bị Hoàng Tiểu Long không gian đại na di bị hù, lấy hắn thực lực, từ Phong Lôi Tiên môn toàn lực phi hành tới Bạch Cốt Sơn, cũng muốn 3-4 tiếng đi, có thế Hoàng Tiểu Long, chỉ là trong khi hô hấp, chương 3375, Thục Sơn Tiên môn. Một cái hô hấp, từ Phong Lôi Tiên môn trực tiếp giáng lâm Bạch Cốt Sơn, cái này đã hoàn toàn vượt qua Vương Cảnh Văn nhận biết cùng tưởng tượng. Lúc này, Trương Phát âm thanh lạnh lùng nói, Vương Cảnh Văn, hắn là ngươi mời tới trợ thủ. Sau đó trên dưới xem kỹ lấy Hoàng Tiểu Long, ngươi cảm thấy hắn có thể cứu được ngươi. Trương Phát thanh âm, để Vương Cảnh Văn lấy lại tinh thần, Hoàng tiền bối không phải ta mời tới. Vương Cảnh Văn lắc đầu, trong lòng của hắn cười khổ, hắn cái nào mời được đến cao thủ bực này, nghe Hoàng Tiểu Long không phải Vương Cảnh Văn mời tới. Đám người ngoài ý muốn, bất kể có phải hay không là ngươi mời tới, phàm là cùng ngươi có quan hệ người, hôm nay đều phải chết. Trương Phát lạnh lùng nói, hắn lần này trở về, chính là muốn lập uy. Vương Cảnh Văn nghe vậy, không có trả lời, hắn chính là Trương Phát. Hoàng Tiểu Long nhìn xem Trương Phát, hỏi Vương Cảnh Văn, đúng vậy, Hoàng tiền bối. Vương Cảnh Văn tranh thủ thời gian cung kính hồi đáp, Vương Cảnh Văn một mực cung kính bộ dáng, để Tiêu Băng bọn người trong lòng cảm thấy kỳ quái. Dù sao lấy Vương Cảnh Văn thân phận, có thể làm cho hắn như vậy một mực cung kính người, toàn bộ Phiêu Miểu Tiên Quốc cũng không có mấy cái. Ngay tại Tiêu Băng bọn người trong lòng lại cảm giác kỳ quái lúc, Hoàng Tiểu Long khẽ vươn tay, liền đem Trương Phát nắm bắt đến trước mặt. Cái gì? Tiêu Băng, Cửu Khúc Tiên Môn từ Tử Thanh bọn người ai cũng kinh hãi. Lưu Yên, Liễu Khả Khả càng là mở trừng hai mắt, ngay cả Chu Vạn Sơn cũng đều giật mình. Hắn mặc dù là Thục Sơn Tiên Môn nội môn trưởng lão, nhưng là cũng chỉ là kim tiên thất trọng hậu kỳ mà thôi, Hoàng Tiểu Long vừa rồi triển lộ thực lực, chỉ sợ không kém gì hắn, Trương Phát thế nhưng là kim tiên tứ trọng, có thế như vậy đem nó tóm lấy, cũng chỉ có kim tiên thất trọng trở lên cao thủ mới được, mà lại phổ thông kim tiên thất trọng cao thủ chỉ sợ đều khó mà làm được, các hạ là ai? Chu Vạn Sơn sáng tỏ nhìn chầm chầm Hoàng Tiểu Long, trầm giọng nói, đem Trương Phát sư đệ thả, không phải vậy, toàn bộ Bắc Long vực không có mấy người có thể che chở được ngươi, a, có đúng không? Hoàng Tiểu Long hai mắt lôi quang lóe lên, liền gặp một đầu lôi trụ to lớn từ cửu thiên đánh xuống, Chu Vạn Sơn kêu thảm một tiếng, liền bị cái kia lôi trụ to lớn đánh vào lòng đất, mặt đất ầm ầm nổ vang, Bạch Cốt Sơn phía trên Bạch Cốt, bị chấn động đến tứ phía lăn xuống, tất cả mọi người kinh ngạc mà nhìn xem bị đánh vào lòng đất Chu Vạn Sơn, Cửu Khúc Tiên Môn từ Tử Thanh bọn người chỉ cảm thấy tay chân băng lãnh. Lưu Yên, Liễu Khả Khả tựa hồ không có hô hấp, Tiêu Băng một đám cao thủ đứng thẳng bất động, tất cả mọi người bị cái này đột nhiên biến hóa dọa đến không biết làm sao, đặc biệt là vừa mới còn vây quanh Trương Phát, Chu Vạn Sơn ton hót các cao thủ sắc mặt tái nhợt không máu, Trương Phát nhìn xem bị đánh vào lòng đất Chu Vạn Sơn, càng là dọa đến run rẩy, Hoàng Tiền, tiền bối. Trương Phát sắc mặt cho tàn mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long, lần thứ nhất, nội tâm của hắn khủng bố vậy mà như thế mãnh liệt. Nhìn trước mắt Hoàng Tiểu Long, hắn lại có loại đối mặt bọn hắn Thục Sơn Tiên môn môn chủ cảm giác, yên tâm, ta không giết ngươi. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, ta cũng không đáng giết ngươi, Trương Phát bọn người ngẩn ngơ, tạ ơn Hoàng tiền bối. Trương Phát có loại từ địa ngục trở về cảm giác, run rẩy nói. Hoàng Tiểu Long liếc nhìn Tiêu Băng, Từ Tử Thanh bọn người, tại Lưu Yên, Liễu Khả Khả hai nữ trên thân dừng lại thêm một giây, hai nữ không dám nhìn Hoàng Tiểu Long, chỉ cảm thấy trái tim ngừng, tất cả giải tán đi. Ngay tại Lưu Yên, Liễu Khả Khả cảm thấy muốn khi chết, Hoàng Tiểu Long thanh âm đạm mạc vang lên, tất cả mọi người không dám tin tưởng nhìn xem Hoàng Tiểu Long, vâng, Hoàng tiền bối. Cửu Khúc Tiên Môn Từ Tử Thanh cái thứ nhất bừng tỉnh trở về, tranh thủ thời gian cung kính đáp, sau đó hướng Hoàng Tiểu Long thi lễ một cái, xuất lĩnh Cửu Khúc Tiên Môn các cao thủ chạy trối chết, sợ Hoàng Tiểu Long cải biến chủ ý, cao thủ những tông môn khác cũng nhao nhao hướng Hoàng Tiểu Long cung kính thi lễ một cái, sau đó hoảng sợ mà chạy. Lưu Yên, Liễu Khả Khả hai nữ cũng ngơ ngơ ngác ngác đi theo Tuyết Lâm Tiên Môn môn chủ Tiêu Băng bọn người sau lưng rời đi, vừa mới còn người người nhốn nháo Bạch Cốt Sơn, lập tức liền trở thành một tòa không sơn, cuối cùng chỉ còn lại có Hoàng Tiểu Long mấy người. Hoàng Tiểu Long nhìn xem trong lòng đất hố sâu nằm Chu Vạn Sơn, nhích một cái, đem nó nắm bắt đi ra, sau đó mang theo Trương Phát, Vương Cảnh Văn mấy người không gian na di trở về Phong Lôi Tiên Phủ. Trương Phát nhìn trước mắt Phong Lôi Tiên Phủ, kinh ngạc nói, đây là Phong Lôi Tiên Phủ, hắn năm đó tới qua Phong Lôi Tiên Phủ, hay là nhận ra Phong Lôi Tiên Phủ, lần này trở về, hắn còn muốn lấy giải quyết Vương Cảnh Văn đằng sau, liền nhập chủ Phong Lôi Tiên Phủ, bất quá, nhưng không ai trả lời hắn. Hoàng Tiểu Long vung tay lên, một đạo hào quang màu xanh lục đánh vào Chu Vạn Sơn thể nội, liền gặp vừa mới bị còn thiên lôi đánh cho không có khí tức, hoàn toàn cháy Chu Vạn Sơn, trong nháy mắt sinh cơ khôi phục, cháy da tróc ra, vậy mà khôi phục như lúc ban đầu, đừng nói Trương Phát, chính là Vương Cảnh Văn cũng bị trước mắt nhìn thấy, giật nảy mình, bọn hắn nhìn ra được vừa mới Chu Vạn Sơn rõ ràng không có khí tức, đã chết, người đã chết, còn có thể cứu sống trở về, loại thủ đoạn này, tự hồ chỉ có không xuất thế thánh nhân mới có thể làm được. Trương Phát càng là mồ hôi lạnh lâm ly, bị Hoàng Tiểu Long cứu trở về Chu Vạn Sơn, càng là phủ phục mặt đất, không dám có chút dị động, chờ một chút, ta muốn đi Thục Sơn Tiên Môn, hai người các ngươi dẫn đường đi. Hoàng Tiểu Long đối với Trương Phát, Chu Vạn Sơn hai người nói, hai người ngốc kinh ngạc, Hoàng Tiểu Long lưu lại mạng của bọn hắn, cảm tình chính là muốn bọn hắn dẫn đường, chỉ là, hai người lập tức nghĩ đến, Hoàng Tiểu Long muốn tới bọn hắn Thục Sơn Tiên Môn có thể là muốn gây bất lợi cho Thục Sơn Tiên Môn lúc, hai người toàn thân lỗ chân lông lập tức đại trương, yên tâm đi, ta đi Thục Sơn Tiên Môn, chỉ là muốn hỏi các ngươi tổ sư một ít chuyện. Ngay tại hai người kinh nghi lúc, Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, đương nhiên, ta nếu muốn đối với các ngươi Thục Sơn Tiên Môn bất lợi, đừng nói các ngươi, chính là các ngươi tổ sư cũng không ngăn cản được, hai người mồ hôi lạnh, cung kính khấu tạ Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long đi Thục Sơn Tiên Môn, đích thật là muốn hỏi Thục Sơn tổ sư một ít chuyện, đối phương là từ địa cầu phi thăng lên tới, có lẽ biết bàn cổ kiếm sự tình cũng không nhất định. Nửa giờ sau, Hoàng Tiểu Long mấy người liền lên đường, rời đi Phong Lôi Tiên Môn. Trước khi đi, Hoàng Tiểu Long phân phó Vương Cảnh Văn phái người đem các tiên thôn Nhan Thế Minh tiếp đến Phong Lôi Tiên Môn, để Nhan Thế Minh bái nhập tiên môn. Hoàng Tiểu Long phân phó, Vương Cảnh Văn tự nhiên không dám thất lễ, cho nên Hoàng Tiểu Long vừa rời đi, Vương Cảnh Văn liền tự mình đi các tiên thôn, sau đó đem Nhan Thế Minh tiếp tiến Phong Lôi Tiên Môn. Ngay tại Hoàng Tiểu Long rời đi Phong Lôi Tiên Môn lúc, từ Bạch Cốt Sơn trở về các phái cường giả lại là tại Phiêu Miểu Tiên Quốc nhất lên một mảnh kinh đào hải lãng. Có hư hư thực thực Đại La Kim Tiên cường giả giáng lâm Bạch Cốt Sơn, chỉ biết là Phong Lôi Tiên Môn môn chủ Vương Cảnh Văn xưng hô đối phương Hoàng tiền bối. Bất quá, theo Tuyết Lâm Tiên Môn một cái gọi Lưu Yên đệ tử nói, vị kia Hoàng tiền bối nói qua, chính là tiên giới tiên đế thấy hắn, đều muốn quỳ sát hành lễ, tin tức thậm chí dẫn tới chung quanh không ít tiên quốc chấn động không thôi. Bất quá tất cả mọi người đối với tiên giới tiên đế quỳ sát hành lễ một chuyện, chỉ là cười trừ, cũng không tin tưởng, bởi vì đã có thật nhiều vạn năm không có thánh nhân xuất thế, mà lại cũng không nghe nói tiên giới gần nhất có vị nào thánh nhân xuất thế tin tức. Thánh nhân xuất thế, đây chính là kinh động toàn bộ tiên giới đại sự, một chút tiên quốc quốc chủ, tiên môn môn chủ làm sao có thể không biết. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 3376, người có nghe nói qua bàn cổ kiếm sự tình. Rời đi Phong Lôi Sơn Mạch về sau, Hoàng Tiểu Long trực tiếp không gian đại na di, nửa giờ sau, liền tới đến Bắc Long vực vực đều, chúng ta, đến rồi. Nhìn trước mắt Bắc Long vực đều, Chu Vạn Sơn cùng Trương Phát hai người không thể tin được, trước đó, bọn hắn từ Bắc Long vực đều đến Phiêu Miểu Tiên Quốc, ròng rã dùng thời gian nửa năm. Cái này Bắc Long vượt đều, thật náo nhiệt. Nhan Bảo Nhi cũng là để cho nói, trong mắt lộ ra hưng phấn cùng vui mừng. Bắc Long vực đều, tương đương với Bắc Long vực kinh thành, Bắc Long vực đều rộng lớn vô biên, xa xa không phải Phong Lôi Sơn Mạch có thể so sánh, ngay cả Phiêu Miểu Tiên Quốc đều không có một cái Bắc Long vực đều lớn. Tại Bắc Long vực đều, có vô số dãy núi, từng mảnh dãy núi bên trong, là cái này đến cái khác tiên môn, là một tòa lại một tòa thành trì, nơi này mỗi một cái tiên môn, đều mạnh hơn Phong Lôi Tiên Môn thịnh vạn lần, tỉ như Thục Sơn Tiên Môn, riêng là Kim Tiên, liền có mấy vạn nhiều, Thái Ức Kim Tiên thiếu chút, chỉ có mấy ngàn người, Đại La Kim Tiên hơn 10 người. Tại Phiêu Miểu Tiên Quốc, Kim Tiên là một phương cường giả, nhưng là tại Bắc Long vực đều nơi này, Kim Tiên rất phổ thông, bất quá, Kim Tiên là một cái đại phái căn cơ, cho nên, Kim Tiên tại các đại tiên môn địa vị hay là không thấp, giống Chu Vạn Sơn thân là Thục Sơn Tiên Môn nội môn trưởng lão, liền thụ Thục Sơn Tiên Môn trọng điểm bồi dưỡng, hàng năm có thể nhận lấy không ít tiên linh thạch cùng đan dược. Hoàng Tiểu Long triển khai Tam Đại Đạo Hồn, bao trùm lấy Bắc Long vực đều, toàn bộ Bắc Long vực đều tình huống, đều tại Hoàng Tiểu Long cảm niệm bên trong. Để Hoàng Tiểu Long ngoài ý muốn chính là, tại hắn đạo hồn bao trùm dưới, hắn vậy mà cảm ứng được hơn 10 đạo tiên vương khí tức. Các ngươi Bắc Long vực, cũng chỉ có các ngươi vực chủ là tiên vương cường giả. Hoàng Tiểu Long đột nhiên hỏi Chu Vạn Sơn cùng Trương Phát, đúng vậy, Hoàng tiền bối. Chu Vạn Sơn hai người bừng tỉnh, hồi đáp, hai người nghi hoặc Hoàng Tiểu Long làm sao đột nhiên lại hỏi việc này, trước đó trên đường, hai người liền từng cùng Hoàng Tiểu Long nói qua, Hoàng Tiểu Long nhẹ gật đầu, cũng không có chỉ ra Bắc Long vực có hơn 10 vị tiên vương khí tức sự tình, sau đó dựa theo Chu Vạn Sơn cùng Trương Phát miêu tả, khóa chặt Thục Sơn Tiên Môn tổ sư Mộ Thủy Hàn. Bất quá, Mộ Thủy Hàn cũng không phải là Chu Vạn Sơn cùng Trương Phát hai người nói tới chỉ là Đại La Kim Tiên cửu trọng, mà là đã đạt tới Đại La Kim Tiên cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong, chỉ kém nửa bước, chính là Tiên Vương. Hoàng Tiểu Long âm thầm gật đầu, cái này Mộ Thủy Hàn, thiên phú quả nhiên kinh người, ngắn ngủi vài vạn năm ở giữa liền có thể đột phá đến Đại La Kim Tiên cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong, thiên phú bực này, chính là tại tiên giới cũng không nhiều gặp, giống như Nhan Bảo Nhi, về sau có hy vọng chứng đạo thành thánh, bất quá, có thể hay không hợp đạo thành tựu đạo tổ, vậy phải xem nó cơ duyên. Hoàng tiền bối, ta hiện tại liền bẩm báo sư phụ ta, để cho ta sư phụ cùng Thục Sơn Tiên Môn cao tầng tới đón tiếp ngươi đi. Chu Vạn Sơn nói ra, Chu Vạn Sơn sư phụ là Thục Sơn Tiên Môn Thái Thượng Trưởng Lão, cũng là thưởng thức Trương Phát, để Trương Phát bái nhập Thục Sơn Tiên Môn cái kia Thái Thượng Trưởng Lão, không cần, chúng ta trực tiếp đi qua gặp Mộ Thủy Hàn là được. Hoàng Tiểu Long nói ra, trực tiếp gặp tổ sư. Chu Vạn Sơn cùng Trương Phát hai người giật mình kêu lên, đừng nói bọn hắn, chính là Chu Vạn Sơn sư phụ bình thường cũng đều không có tư cách gặp được bọn hắn tổ sư. Ngay tại Chu Vạn Sơn cùng Trương Phát hai người dọa kêu to một tiếng lúc, Hoàng Tiểu Long dịch chuyển không gian, mấy người liền tới đến một cái tiên cảnh không gian. Cái tiên cảnh này không gian, cực lớn, một mắt bát ngát, tiên linh chi khí lượn lờ, nồng nặc để đám người phảng phất đắm chìm tại tiên linh chi khí ôn hải bên trong. Ai? Ngay tại Hoàng Tiểu Long mấy người đi vào cái tiên cảnh này không gian lúc, đột nhiên, một đạo tiếng quát vang lên, tựa như sấm sét giữa trời quang, nổ vang từ đám người trên đỉnh đầu. Chu Vạn Sơn, Trương Phát hai người bị tiếng quát này kém chút dọa nằm sấp, Lưu Hoàng, Nhan Bảo Nhi hai người càng không cần phải nói, bất quá, Hoàng Tiểu Long trên thân quang mang chớp động một chút, để cái này quát tháo khí lãng tiêu tán thành vô hình, Chu Vạn Sơn mấy người lúc này mới vô sự, ồ. Đối phương kinh dị, tiếp theo, một đạo kiếm quang xẹt qua chân trời, hướng Hoàng Tiểu Long đâm thẳng mà tới, đạo kiếm quang này, hiển nhiên là Mộ Thủy Hàn công kích, kiếm quang có uy thế liệt thiên, kinh khủng kiếm khí như khiếu thiên sóng lớn, còn tại ngoài trăm vạn dặm, liền để Chu Vạn Sơn, Trương Phát bọn người có bị kiếm khí xoắn thành vô số mảnh vỡ cảm giác, kiếm thanh lôi động, toàn bộ tiên cảnh không gian, phản phất đều vang lên một loại tiếng sấm, đây là kiếm khí đạt tới rất cao cảnh giới về sau, đưa tới thiên địa chấn động dấu hiệu. Mắt thấy Hoàng Tiểu Long, Chu Vạn Sơn, Trương Phát, Lưu Hoàng, Nhan Bảo Nhi năm người muốn bị kiếm khí thôn phệ, giảo sát, đúng lúc này, Hoàng Tiểu Long đưa tay một chỉ, tất cả kiếm khí biến mất, tất cả sấm vang đột nhiên ngừng lại, hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Chu Vạn Sơn, Lưu Hoàng bốn người nhìn lại, kinh hãi xem đến, đạo kiếm khí kia lại là bị Hoàng Tiểu Long hai ngón tay kẹp lấy. Kiếm khí vô hình, nhưng là lúc này ở Hoàng Tiểu Long hai ngón tay ở giữa kiếm khí là hữu hình. Vừa rồi như khiếu thiên sóng lớn giống như kiếm khí, chỉ có dài một mét, ở trong tay Hoàng Tiểu Long vẫn phun ra nuốt vào lấy kinh người kiếm mang. Hoàng Tiểu Long hai ngón tay nhẹ nhàng vân vê, Cái kia dài 1 mét kiếm khí liền sụp đổ ra đến, giống kiếm một dạng, cắt thành vô số tiết, tan đi trong trời đất. Cái gì? Đối phương hiển nhiên đồng dạng chấn kinh, hiển nhiên cũng không ngờ tới chính mình lòng tin tràn đầy một kiếm, bị Hoàng Tiểu Long như vậy phá hết. Lúc này, phía trước quang mang chớp động, một bóng người xuất hiện tại Hoàng Tiểu Long mấy người trước mặt, đối phương là kích cỡ phát nửa bụi nửa đen, nhìn hơn 30 năm thanh niên nam tử, Chu Vạn Sơn, Trương Phát nhìn người tới, dọa đến tranh thủ thời gian quỳ rạp trên đất, tổ sư. Âm thanh run rẩy, người tới, chính là Thục Sơn tổ sư Mộ Thủy Hàn. Mộ Thủy Hàn nhìn Chu Vạn Sơn hai người một chút, gặp trên thân hai người Thục Sơn tiên môn nội môn trưởng lão cùng ngoại môn trưởng lão phục sức, không khỏi ngoài ý muốn, nhưng là lập tức ánh mắt của hắn rơi vào Hoàng Tiểu Long trên thân, xin hỏi các hạ vị nào? Xông ta Thục Sơn tiên môn chuyện gì? Mộ Thủy Hàn nhìn chăm chú Hoàng Tiểu Long, chất vấn, mặc dù Hoàng Tiểu Long tùy tiện phá hết hắn một kiếm, nhưng là tại hắn cái này mở Thục Sơn tiên cảnh bên trong. Hắn hay là có lòng tin có thể đánh với Hoàng Tiểu Long một trận, Hoàng Tiểu Long đưa tay, một chỉ bắn ra, lôi quang nổ tung, Mộ Thủy Hàn như bị ức sét đánh bên trong, nổ bay không biết bao nhiêu vạn dặm, đang nhìn không đến chân trời, truyền đến ầm ầm nổ vang, Chu Vạn Sơn, Trương Phát hai người trợn mắt hốc mồm, mấy người mặc dù trước đó đối với Hoàng Tiểu Long thực lực tất cả suy đoán, nhưng nhìn đến Mộ Thủy Hàn bị Hoàng Tiểu Long một chỉ tùy tiện bắn bay, hay là ngây người, sau một hồi, chỉ gặp một thân vô cùng chật vật Mộ Thủy Hàn một lần nữa bay trở về, hắn nhìn xem Hoàng Tiểu Long, trong mắt khó nén sợ hãi, không biết là vị nào tiền bối giáng lâm Thục Sơn tiên môn, Mộ Thủy Hàn chưa từng viễn nghênh, còn xin tiền bối thứ tội. Mộ Thủy Hàn hít thật sâu một hơi đại khí, cung kính nói, cùng vừa rồi so sánh, thái độ đại chuyển, nghe nói ngươi là từ phàm nhân giới địa cầu phi thăng lên tới. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt hỏi, Mộ Thủy Hàn khẽ giật mình, không rõ Hoàng Tiểu Long hỏi này ý gì, bất quá, hắn hay là cung kính hồi đáp, đúng vậy tiền bối, ta là hơn 86.000 năm trước từ phàm nhân giới địa cầu phi thăng tiên giới, ngươi có nghe nói qua bàn cổ kiếm sự tình. Hoàng Tiểu Long đi thẳng vào vấn đề, bàn cổ kiếm. Mộ Thủy Hàn rõ ràng giật mình, chương 3377, bàn cổ kiếm hạ lạc. Tiền bối là đang tìm bàn cổ kiếm hạ lạc. Mộ Thủy Hàn lập tức hỏi. Mộ Thủy Hàn vừa rồi giật mình bộ dáng, hiển nhiên là nghe nói qua bàn cổ kiếm, không sai, ta đang tìm bàn cổ kiếm. Hoàng Tiểu Long gật đầu, ta cần bàn cổ kiếm làm một ít chuyện, Mộ Thủy Hàn không khỏi chần chờ, ngươi nói cho ta biết bàn cổ kiếm hạ lạc, ta có thể giúp ngươi đột phá tiên vương cảnh giới. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, mặc dù Hoàng Tiểu Long có thể trực tiếp đối với hắn sư hồn, nhưng là Hoàng Tiểu Long hay là cho đối phương quyền lợi lựa chọn, cái gì? Giúp ta đột phá tiên vương cảnh giới. Mộ Thủy Hàn ngẩn ngơ, nhưng là lắc đầu cười một tiếng, tiên vương cảnh giới, như thế nào dễ dàng như vậy đột phá, liền xem như chứng đạo thánh nhân, tưởng muốn giúp một cái đại la kim tiên cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong đột phá tiên vương cũng là rất khó sự tình, hắn hiển nhiên không tin Hoàng Tiểu Long có thể làm được đến. Hoàng Tiểu Long lấy ra một cái bình ngọc, ném cho Mộ Thủy Hàn. Mộ Thủy Hàn nghi ngờ nhìn Hoàng Tiểu Long một chút, sau đó mở ra bình ngọc, mở ra trong nháy mắt hắn bị khiếp sợ, chỉ gặp trong bình ngọc là mấy chục mai kim quang sáng sủa chi đan, mỗi mai kim đan phản phất đều là đại đạo hóa thân, phía trên đại đạo pháp tắc lít nha lít nhít, đại đạo chi đan. Mộ Thủy Hàn hai tay run rẩy, đây chính là hợp đạo đạo tổ luyện chế đại đạo chi đan, chỉ có hợp đạo đạo tổ mới có thể luyện chế ra tới đại đạo chi đan, không sai, mà lại là cực phẩm nhất cái chủng loại kia. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói. Mộ Thủy Hàn hai tay lần nữa run lên, nhất, cực phẩm nhất cái chủng loại kia, hắn mặc dù nhìn ra được trong tay chi đan là đại đạo chi đan, nhưng là nhãn lực đến cùng hay là có hạn, nhìn không ra là loại nào phẩm chất, nghe Hoàng Tiểu Long nói là cực phẩm nhất cái chủng loại kia, dọa sợ, loại này đại đạo chi đan, đừng nói thiên đình đại đế, chính là ngay cả chứng đạo thánh nhân cũng không hưởng thụ được đi, tiền bối. Mộ Thủy Hàn miệng đắng lưỡi khô, lại nhìn Hoàng Tiểu Long lúc, sắc mặt thay đổi hoàn toàn. Chỉ cần ngươi nói ra bàn cổ kiếm hạ lạc, những đan dược này liền là của ngươi. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lại là lạnh nhạt, có những đan dược này, ngươi đột phá tiên vương cảnh giới, dễ như trở bàn tay. Mộ Thủy Hàn vốn là đại la kim tiên cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong, mà lại thiên phú rất cao, nếu là có những này cực phẩm đại đạo chi đan, đột phá tiên vương chi cảnh hoàn toàn chính xác rất dễ dàng. Mộ Thủy Hàn đột nhiên hướng Hoàng Tiểu Long quỳ sát xuống dưới, cung kính nói. Mộ Thủy Hàn đa tạ tiền bối dìu dắt chi ân, hắn mặc dù không biết Hoàng Tiểu Long xác thực thân phận, nhưng là hắn lại không phải người ngu, Hoàng Tiểu Long có thể tùy tiện xuất ra những này cực phẩm đại đạo chi đan, sau đó lại sắc mặt không thay đổi ban thưởng hắn, Hoàng Tiểu Long thân phận, há lại sẽ đơn giản, Hoàng Tiểu Long có thể trực tiếp đối với hắn sư hồn, nhưng là Hoàng Tiểu Long cũng không có làm như vậy, ngược lại ban thưởng đan cho hắn, rõ ràng là đối với hắn có dìu dắt chi ý, kỳ thật, Mộ Thủy Hàn nghĩ không sai, Hoàng Tiểu Long đích thật là đối với hắn có dìu dắt chi ý, Hoàng Tiểu Long đến từ địa cầu, đối với địa cầu phi thăng giả, đều có một loại cảm giác thân thiết, đứng lên đi, kỳ thật ta cũng tới từ địa cầu, cho nên, đối với địa cầu phi thăng giả, bao nhiêu thân thiết. Hoàng Tiểu Long cười nhạt nói, Mộ Thủy Hàn ngoài ý muốn, không ngờ tới Hoàng Tiểu Long cũng tới từ địa cầu, tiền bối, vãn bối hoàn toàn chính xác biết bàn cổ kiếm hạ lạc. Mộ Thủy Hàn sau khi đứng lên, cung kính nói, nhưng là... Hắn ngừng lại, nói đi. Hoàng Tiểu Long nói ra, bàn cổ kiếm tại Thông Thiên Thánh Nhân trong tay. Mộ Thủy Hàn nói ra, nhưng là Thông Thiên Thánh Nhân đã không xuất thế nhiều năm, tung tích không rõ, Thông Thiên. Hoàng Tiểu Long nhướng mày, bàn cổ đệ tử, Mộ Thủy Hàn cung kính nói, đúng vậy, Thông Thiên Thánh Nhân là bàn cổ đại thần đệ tử, chẳng lẽ không có ai biết Thông Thiên hạ lạc. Hoàng Tiểu Long hỏi, nếu là tìm không thấy bàn cổ kiếm, Hoàng Tiểu Long liền vào không được Côn Lôn tiên cảnh. Hoàng Tiểu Long tự nhiên trong lòng không cam lòng, có lẽ Thông Thiên Thánh Nhân đệ tử biết. Mộ Thủy Hàn trầm ngâm nói, Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lóe, Thông Thiên dưới trướng có bốn vị đệ tử, theo thứ tự là Đa Bảo Đạo Nhân, Kim Linh Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu, Vô Đương Thánh Mẫu, vậy ngươi biết Đa Bảo Đạo Nhân bốn người hạ lạc. Hoàng Tiểu Long hỏi, Mộ Thủy Hàn lắc đầu, nhiều năm trước đó, Đa Bảo Đạo Nhân bốn người đều đã thành tựu tiên đế, bọn hắn thân phận tôn sùng, mà lại nhiều năm không hề lộ diện, biết bọn hắn hạ lạc, cực ít. Nói đến đây, lại nói, bất quá, chúng thánh lâu có lẽ có thể điều tra đạt được bọn hắn hạ lạc, a, chúng thánh lâu. Hoàng Tiểu Long trong lòng hơi động, vâng, chúng thánh lâu. Mộ Thủy Hàn nói ra, chúng thánh lâu chính là sáu vị thánh nhân sáng tạo, thế lực trải rộng tiên giới Ngũ Đại Châu, mỗi một cái vực đều có chúng thánh lâu phân bộ, chúng thánh lâu không chỉ có bán ra đan dược, linh dược, tiên khí cùng các loại trân bảo, còn mua bán các loại tình báo, chỉ cần tiền bối cho đầy đủ giá cả, chúng thánh lâu hẳn là có thể giúp tiền bối nghe được đến Đa Bảo Đạo Nhân bốn người hạ lạc. Chúng thánh lâu tại Bắc Long vực đều phân bộ lâu chủ, cùng ta cũng coi là có chút giao tình, ta có thể mang tiền bối đi. Hoàng Tiểu Long gật đầu, cũng tốt, vậy ta hiện tại liền dẫn tiền bối đi qua. Mộ Thủy Hàn cung kính hỏi, Hoàng Tiểu Long nhìn sắc trời một chút, sắc trời đã sâu, cũng không nhất thời vội vã. Ngày mai đi, Mộ Thủy Hàn cung kính xác nhận, thế là, Hoàng Tiểu Long mấy người liền tại Thục Sơn tiên cảnh không gian ngốc lưu lại, cái này Thục Sơn tiên cảnh không gian, chính là Mộ Thủy Hàn một người độc dùng, là Mộ Thủy Hàn bình thường tu luyện chỗ cư trụ, chính là ngay cả Thục Sơn tiên môn môn chủ tiến đến cũng phải trải qua bẩm báo mới được, Chu Vạn Sơn, Trương Phát hai người ở tại Mộ Thủy Hàn động phủ, hai người đơn giản tựa như là giống như nằm mơ, không thể tin được là thật, Hoàng Tiểu Long cho Mộ Thủy Hàn giới thiệu Lưu Hoàng, Nhan Bảo Nhi, Chu Vạn Sơn, Trương Phát bốn người, nghe Lưu Hoàng cũng là địa cầu, hay là ma ngục chi chủ, Mộ Thủy Hàn nổi lòng tôn kính, hắn còn không có phi thăng tiên giới lúc, liền biết ma ngục ma danh, Bảo Nhi thiên phú rất không tệ, không kém gì ngươi, về sau liền bái nhập ngươi Thục Sơn tiên môn môn hạ đi. Hoàng Tiểu Long một chỉ Nhan Bảo Nhi, ngươi nếu là có thời gian, có thể dạy một chút hắn, Nhan Bảo Nhi cũng là cơ linh, nghe chút, tranh thủ thời gian cho Mộ Thủy Hàn công xuống. Còn xin tổ sư thu lưu, Mộ Thủy Hàn tranh thủ thời gian đỡ dậy Nhan Bảo Nhi, nói ra, không cần đa lễ như vậy. Hắn cẩn thận xin chỉ thị Hoàng Tiểu Long, vậy ta tùy ý liền thu Bảo Nhi làm đệ tử thân truyền, lập làm Thục Sơn tiên môn thiếu môn chủ. Hắn làm như thế, cố nhiên là xem ở Hoàng Tiểu Long trên mặt mũi, nhưng là hắn một mực cũng nghĩ lại tìm cái quan môn đệ tử. Nếu Hoàng Tiểu Long nói Nhan Bảo Nhi thiên phú không kém gì hắn, vậy liền tuyệt đối không sai. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Ngươi làm chủ là được, Nhan Bảo Nhi lúc này ngọt âm thanh kêu to Mộ Thủy Hàn sư phụ, về phần Lưu Hoàng, cũng bái nhập Thục Sơn tiên môn, Mộ Thủy Hàn lúc này liền đem hắn đại đệ tử, tức Thục Sơn tiên môn đương nhiệm môn chủ Vương Lâm gọi đến, để nó làm Nhan Bảo Nhi cùng Lưu Hoàng nhập môn sự tình, cũng phân phó nó thông tri một chút đi, ngày kia liền cử hành Nhan Bảo Nhi đại điển bái sư, về phần Hoàng Tiểu Long thân phận, Mộ Thủy Hàn chỉ làm cho Vương Lâm bái kiến Hoàng Tiểu Long là Hoàng tiền bối. Vương Lâm nghe Mộ Thủy Hàn muốn chiêu Nhan Bảo Nhi làm quan môn đệ tử, đồng thời ngày kia liền cử hành đại điển bái sư, đương nhiên là kinh ngạc đến không ngậm miệng được, sư phụ hắn không phải một mực tại Thục Sơn tiên cảnh bế quan sao? Người sư đệ này, sư phụ hắn là lúc nào tìm tới? Ngày kế tiếp, sắc trời mời vừa hừng sáng, Mộ Thủy Hàn liền cùng Hoàng Tiểu Long ra Thục Sơn tiên cảnh, sau đó trở lại chúng thánh lâu Bắc Long vực phân bộ, chương 3378, chúng thánh lâu lai lịch. Hoàng Tiểu Long cùng Mộ Thủy Hàn đứng tại chúng thánh lâu trước, nhìn trước mắt sừng sững mặt đất, cao tới vạn trượng Bắc Long vực phân bộ, trước ngươi nói cái này chúng thánh lâu là tiên giới lục thánh thành lập. Hoàng Tiểu Long tùy ý hỏi, đúng vậy, Hoàng tiền bối. Mộ Thủy Hàn tranh thủ thời gian cung kính hồi đáp, chúng thánh lâu là do Tề Thiên Đại Thánh, Bình Thiên Đại Thánh, Phúc Hải Đại Thánh, Di Sơn Đại Thánh, Khu Thần Đại Thánh, Hồng Thiên Đại Thánh các loại sáu vị đại thánh liên thủ thành lập. A, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Hoàng Tiểu Long có chút ngoài ý muốn, đối với Tôn Ngộ Không, Hoàng Tiểu Long thế nhưng là như sấm bên tai, đồng thời, Hoàng Tiểu Long còn biết Bình Thiên Đại Thánh là Ngưu Ma Vương, Phúc Hải Đại Thánh là Giao Ma Vương, Di Sơn Đại Thánh là Sư Đà Vương, Khu Thần Đại Thánh là Giả Tượng Vương, Hồng Thiên Đại Thánh là Bằng Ma Vương, năm người này thanh danh đồng dạng cực lớn, không thể so với Tôn Ngộ Không yếu bao nhiêu, mỗi người xuất thân lai lịch cũng rất cao, đúng vậy, Hoàng tiền bối. Mộ Thủy Hàn nói ra, Tề Thiên Đại Thánh sáu vị thánh nhân năm đó kết bái huynh đệ, bọn hắn tình như thủ túc, về sau liền thành lập cái này chúng thánh lâu, tình như thủ túc. Hoàng Tiểu Long trong mắt chứa thâm ý nói, chỉ sợ chưa hẳn đi, Tôn Ngộ Không cùng Ngưu Ma Vương về sau trở mặt thành thù, còn đánh cho thiên băng địa liệt. Mộ Thủy Hàn xấu hổ cười cười, Hoàng Tiểu Long bước chân tiến vào chúng thánh lâu đại môn, Mộ Thủy Hàn theo ở phía sau, hai người tiến vừa mới tiến đại điện, liền có chúng thánh lâu đệ tử tới chào hỏi hai người. Hỏi hai người cần phải mua bán những thứ gì, tại hạ Thục Sơn tiên môn Mộ Thủy Hàn, đến tìm các ngươi lâu chủ thương lượng một số chuyện, xin mời thông báo một chút. Mộ Thủy Hàn mở miệng nói, Mộ Thủy Hàn, Thục Sơn tiên môn tổ sư. Ngay tại Mộ Thủy Hàn dứt lời, trong đại điện liền có người ngạc nhiên hét lớn, cái gì, hắn chính là Thục Sơn tiên môn tổ sư. Chúng ta Bắc Long vực bất thế thiên tài, nghe nói cái này Thục Sơn tổ sư về sau có hy vọng chứng đạo thành thánh. Trên đại điện, lập tức rối loạn lên, tại trên đại điện mua bán đồ vật mấy trăm cường giả đều là khiếp sợ nhìn xem Mộ Thủy Hàn, chắp đầu giao tai, hiển nhiên Mộ Thủy Hàn tại Bắc Long vực danh khí cực lớn, từ địa cầu phi thăng tiên giới, 80.0005 liền thành tựu Đại La Kim Tiên cửu trọng, thiên phú như vậy, đừng nói Bắc Long vực, chính là toàn bộ Đông Thắng Thần Châu cũng không nhiều gặp, mà lại Mộ Thủy Hàn tu luyện là kiếm tu chi đạo, kiếm đạo cực cao, công kích rất mạnh. Còn không phải Đại La Kim Tiên lúc, liền từng đã đánh bại Đại La Kim Tiên, mà lại là đánh bại hai vị Đại La Kim Tiên liên thủ, năm đó một trận chiến, để Mộ Thủy Hàn danh khí vang vọng Bắc Long vực, trước đây ít năm, càng có tiên đế nói qua, Mộ Thủy Hàn về sau có hy vọng chứng đạo thành thánh, đây càng để Mộ Thủy Hàn danh khí đại động, không chỉ có Bắc Long vực, ngay cả Bắc Long vực bốn phía không ít vực cao thủ đều biết Mộ Thủy Hàn, nguyên lai là Thục Sơn tổ sư đại giá. Xin mời Mộ Thủy Hàn đại nhân đi vào chờ một chút, ta hiện tại liền đi bẩm báo chúng ta lâu chủ. Chúng thánh lâu chủ quản đi nhanh lên tới, đối với Mộ Thủy Hàn cung kính nói, Mộ Thủy Hàn để Hoàng Tiểu Long đi đầu, cung kính xin mời nói, Hoàng tiền bối, mời, Hoàng Tiểu Long thật cũng không khách khí, đi ở phía trước, chúng thánh lâu chủ quản cùng trên đại điện các đại tông môn, gia tộc cường giả thấy thế, giật nảy cả mình, người trẻ tuổi tóc đen kia là ai? Ngay cả Mộ Thủy Hàn đều đối với hắn cung kính như thế, chẳng lẽ là tiên vương cường giả? Có người suy đoán, tiên vương cường giả. Cái này, không thể nào. Đại điện càng là chấn động, tại Bắc Long vực, một vị tiên vương cường giả xuất thế, đây tuyệt đối là chuyện lớn. Tiến vào nội điện sau khi ngồi xuống, đợi vị kia chủ quản sau khi rời khỏi đây, Hoàng Tiểu Long đối với Mộ Thủy Hàn cười nói, ngươi danh khí tại Bắc Long vực không nhỏ nha. Mộ Thủy Hàn ngược lại là có chút xấu hổ, thấp cúi đầu, cười nói, để Hoàng tiền bối chê cười, ta chút thực lực ấy, ở trước mặt Hoàng tiền bối, không đáng giá nhắc tới. Hoàng Tiểu Long nói, ngươi cũng đừng tự coi nhẹ mình, lấy thiên phú của ngươi, chỉ cần cố gắng, vẫn là có hy vọng hợp đạo thành tổ. Mộ Thủy Hàn chấn động trong lòng, cung kính nói, vâng, vãn bối ghi nhớ tiền bối chi huấn luyện, về sau ổn thỏa cố gắng tu luyện, kỳ thật Hoàng Tiểu Long không nói. Chính là hợp đạo đạo tổ ở trước mặt hắn, cũng giống vậy là nhất kích tất sát, không biết Hồng Quân có ở đó hay không Tử Tiêu Cung. Hoàng Tiểu Long đột nhiên thầm nghĩ, nếu là tìm tới bàn cổ phủ, tu luyện bàn cổ khai thiên quyết, đột phá sáng thế cảnh về sau, Hoàng Tiểu Long thật đúng là muốn cùng Hồng Quân đánh nhau một trận. Ngay tại Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ Hồng Quân phải chăng tại hắn Tử Tiêu cung lúc, liền nghe một tiếng cởi mở tiếng cười vang lên, chỉ gặp một cái vóc người cường tráng, người mặc cẩm bào trung niên nhân nện bước bước đi mạnh mẽ uy vũ đi đến. Trung niên nhân này trên người cẩm bào, vẽ lấy sáu vị ma thần đồ văn, rõ ràng là Tôn Ngộ Không, Ngưu Ma Vương sáu người bản tôn. Thủy Hàn huynh, ngươi đến ta chúng thánh lâu, cũng không cho ta biết một chút, để cho ta tiến đến nghênh đón ngươi. Trung niên nhân lúc đi vào, ha ha cười nói, người tới chính là chúng thánh lâu phân bộ lâu chủ Đỗ Quảng. Mộ Thủy Hàn đứng lên, cười nói, thôi được rồi, ta nào dám muốn ngươi tới đón tiếp ta. Nhìn ra được, hai người giao tình không tệ. Hoàng Tiểu Long ngồi bất động, Thủy Hàn huynh, vị này là. Đỗ Quảng ánh mắt rơi trên người Hoàng Tiểu Long, trước khi đến, hắn liền đã chiếm được bên dưới chủ quản bẩm báo, nghe thủ hạ nói ngay cả Mộ Thủy Hàn đều muốn tôn xưng Hoàng Tiểu Long là tiền bối lúc, hắn là âm thầm kinh ngạc không thôi, vị này là Hoàng tiền bối. Mộ Thủy Hàn vội vàng nói, về phần cái khác, không có nhiều lời, cái này khiến Đỗ Quảng càng là kinh nghi, hiển nhiên, không có Hoàng Tiểu Long cho phép, cho nên Mộ Thủy Hàn không dám đối với Hoàng Tiểu Long thân phận nhiều làm giới thiệu, nguyên lai là Hoàng tiền bối, thất kính. Đỗ Quảng ôm quyền cười nói, thái độ còn tính là cung kính, hắn thân là chúng thánh lâu phân bộ lâu chủ, có lục thánh chỗ dựa, cho nên, cho dù là tiên vương, hắn cũng không cần quá nhiều khách khí cùng đa lễ. Hoàng Tiểu Long gật đầu, cũng không có vòng vo, mở miệng nói, ta hôm nay tới, là muốn cho các ngươi chúng thánh lâu giúp ta nghe ngóng điểm tin tức, chí ít giá cả, ngươi không cần lo lắng, không biết Hoàng tiền bối cần nghe ngóng tin tức gì. Đỗ Quảng trong lòng hơi động, ta đang tìm bàn cổ kiếm, ta nghe nói bàn cổ kiếm tại Thông Thiên trong tay. Hoàng Tiểu Long nói ra, nghe Hoàng Tiểu Long đang tìm bàn cổ kiếm, Đỗ Quảng trong lòng giật nảy cả mình, chần chờ nói, tiền bối là muốn nghe ngóng Thông Thiên Thánh Nhân hạ lạc. Cái này, bình thường dính đến Thánh Nhân cảnh giới sự tình, cũng không phải là hắn một cái phân bộ lâu chủ có thể làm được chủ, nếu như về sau Thông Thiên biết chúng Thánh Lâu đem hắn hạ lạc tiết lộ cho hắn người, Thông Thiên giận chó đánh mèo chúng Thánh Lâu, đây chính là rất nghiêm trọng sự tình. Ta biết để cho các ngươi nghe ngóng Thông Thiên hạ lạc, có chút khó, các ngươi chỉ cần giúp ta tìm tới hắn tọa hạ bốn vị đệ tử hạ lạc là được. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, viên đan dược này, là ta cho các ngươi chúng thánh lâu thù lao. Sau đó lấy ra một cái hộp ngọc, đặt ở trên mặt bàn, Đỗ Quảng nhìn thoáng qua Mộ Thủy Hàn, sau đó đem hộp ngọc mở ra, lập tức, đại đạo chi khí bành trướng, đan khí lay trời, toàn bộ chúng thánh lâu phân bộ dòng chảy không gian đều bạo động đứng lên. Đại đạo chi đan. Đỗ Quảng giật mình kêu lên, nghẹn ngào kêu lên, không sai, chỉ cần các ngươi giúp ta thăm dò được đa bảo đạo nhân bốn người hạ lạc, viên này đại đạo chi đan chính là các ngươi chúng thánh lâu. Hoàng Tiểu Long nói ra, sau khi chuyện thành công, ta có thể lại cho các ngươi một viên, chương 3379, để Thục Sơn Tiên Môn máu chảy thành sông. Lại cho một viên. Đỗ Quảng trái tim đều đang run rẩy, hắn kinh ngạc mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hoàng tiền bối, ngươi chờ một chút, ta hiện tại liền bẩm báo cho tổng bộ. Sau khi tỉnh hồn lại, Đỗ Quảng tranh thủ thời gian cung kính nói, là dị thường cung kính, giống như Mộ Thủy Hàn, hắn đồng dạng là bị đại đạo chi đan hù dọa, ngoại trừ hợp đạo đạo tổ, không ai có thể khi nhìn đến đại đạo chi đan sau còn có thể giữ vững bình tĩnh. Đương nhiên, Hoàng Tiểu Long tùy ý xuất ra đại đạo chi đan, thân phận vượt xa hắn vừa rồi suy đoán, Hoàng Tiểu Long gật đầu. Đỗ Quảng đối với Hoàng Tiểu Long cung kính thi lễ một cái, lúc này mới lui ra ngoài, thế là, Hoàng Tiểu Long cùng Mộ Thủy Hàn liền ngồi chờ lên, Hoàng Tiểu Long ngược lại không lo lắng chúng thánh lâu sẽ cự tuyệt, chỉ cần chúng thánh lâu không phải người ngu liền sẽ không cự tuyệt, quả nhiên, rất nhanh, Đỗ Quảng liền trở lại, đối với Hoàng Tiểu Long cung kính nói, Hoàng tiền bối, chúng ta tổng bộ lâu chủ đã đáp ứng, mà lại chúng ta tổng bộ lâu chủ nói, muốn đích thân tới gặp mặt tiền bối, Hoàng Tiểu Long gật đầu. Sau đó đem đan dược đưa cho đối phương, nói ra, bất quá, ta tại tiên giới sẽ không dừng lại quá lâu, cho nên, các ngươi cần tại trong 10 ngày giúp ta thăm dò được đa bảo đạo nhân bốn người tin tức, như trong 10 ngày, các ngươi không có hỏi thăm đến tin tức, vậy ta sẽ đích thân đi một chuyến thiên đình, đi thiên đình, tự nhiên là để thiên đình giúp mình tìm. Đỗ Quảng trong lòng chấn động mãnh liệt, tranh thủ thời gian cung kính nói, xin mời Hoàng tiền bối yên tâm, chúng ta chúng thánh lâu sẽ vận dụng toàn bộ lực lượng. Tranh thủ trong vòng 10 ngày, đem đa bảo đạo nhân bốn người hạ lạc thăm dò được, các ngươi yên tâm, mặc kệ có hay không thăm dò được tin tức, viên đan dược kia đều là các ngươi. Hoàng Tiểu Long nói ra, tạ tiền bối. Đỗ Quản cung cung kính kính bái thi lễ. Sau đó, Đỗ Quản cung cung kính kính đưa Hoàng Tiểu Long cùng Mộ Thủy Hàn rời đi, mà lại là đưa ra chúng thánh lâu đại môn, thẳng đến Hoàng Tiểu Long cùng Mộ Thủy Hàn rời đi hứa xa, Đỗ Quản vẫn túc thủ đứng ở nơi đó, cung kính đứng thẳng bất động. Một màn này, để chúng thánh lâu trong đại sảnh mua bán đồ vật các phương cường giả khiếp sợ không thôi. Bọn hắn chưa từng có nghe nói chúng thánh lâu Bắc Long vực lâu chủ Đỗ Quản cung kính như thế đưa qua một người, cho dù là bọn hắn Bắc Long vực vực chủ đích thân tới, đều không có loại đãi ngộ này. Ngay tại Hoàng Tiểu Long cùng Mộ Thủy Hàn hai người rời đi không đến bao lâu, Mộ Thủy Hàn cùng một vị cao thủ thần bí giáng lâm chúng thánh lâu, sau đó bị Đỗ Quản cung kính đưa tiễn tin tức liền truyền ra tới, Bắc Long vực vực chủ phủ cũng đã nhận được tin tức. A, Đỗ Quản tự mình cung kính đưa tiễn, đứng thẳng bất động, thẳng đến đối phương thân ảnh biến mất. Bắc Long vực vực chủ Tống Chí Bằng kinh ngạc, vâng, mà lại có người nghe được Đỗ Quản cùng Mộ Thủy Hàn đều cung kính tôn xưng người này là Hoàng Tiền Bối. Vực chủ phủ trong phủ chủ quản lý xong nói ra, Hoàng Tiền Bối, nói như vậy, người này cùng phụ thân một dạng, cũng là tiên vương cảnh giới cao thủ. Tống Chí Bằng bên người, một cái nữ tử kiều diễm mở miệng nói, nữ tử kiều diễm này là Tống Chí Bằng chi nữ Tống Thiên Thiên, cũng là Bắc Long vực thế hệ trẻ tuổi kinh diễm thiên tài, có người nói nó thiên phú không kém gì Mộ Thủy Hàn. Vực chủ đại nhân, còn có một đầu tin tức, vừa mới Thục Sơn Tiên Môn tuyên bố tin tức, nói Mộ Thủy Hàn muốn tuyển nhận một vị quan môn đệ tử, ngày mai cử hành đại điển bái sư. Chủ quản lý xong nói ra, Mộ Thủy Hàn năm đó thu Vương Lâm đằng sau, liền một mực không tiếp tục thu đệ tử, sự tình cách nhiều năm, lần này vậy mà lại thu một vị quan môn đệ tử. Tống Thiên Thiên có chút giật mình, có biết hắn vị này quan môn đệ tử là ai? Lý Song lắc đầu, còn không rõ ràng lắm, bất quá nghe Thục Sơn Tiên Môn cao thủ nói, Mộ Thủy Hàn vị này quan môn đệ tử gọi Nhan Bảo Nhi, là vị kia Hoàng Tiền Bối mang tới. Tống Chí Bằng trầm tư, ngày mai chuẩn bị một món lễ lớn, ta muốn đích thân đi một chuyến Thục Sơn Tiên Môn. Tống Chí Bằng đột nhiên mở miệng nói, Tống Thiên Thiên, Lý Song hai người giật mình, phụ thân, không cần ngươi tự mình tiến đến cùng nhau chúc đi, ta mang lễ đi qua chúc mừng là được rồi. Tống Thiên Thiên mở miệng nói, mặc dù nói Mộ Thủy Hàn thu đồ đệ là chuyện lớn, vực chủ phủ lễ ra cùng nhau chúc, nhưng là Tống Chí Bằng cỡ nào thân phận, hoàn toàn không cần tự mình tiến đến, hay là ta tự mình đi thôi. Tống Chí Bằng lắc đầu, hắn là muốn nhìn xem Mộ Thủy Hàn cùng Đỗ Quản trong miệng vị kia Hoàng Tiền Bối đến cùng là thần thánh phương nào. Ngoại giới nghị luận, Hoàng Tiểu Long không biết, Hoàng Tiểu Long trở lại Thục Sơn Tiên Cảnh về sau, liền truyền một bộ công pháp cho Nhan Bảo Nhi cùng Mộ Thủy Hàn hai người, cũng chỉ điểm Mộ Thủy Hàn một chút trong vấn đề tu luyện. Ngay tại Hoàng Tiểu Long chỉ điểm Mộ Thủy Hàn lúc tu luyện, Thục Sơn Tiên Môn đương nhiệm môn chủ Vương Lâm đến đây bẩm báo, sư phụ, Ngô Duy Nguyên lão vừa mới tính phù nói, chúng ta Thục Sơn Tiên Môn không ít đệ tử tại Hắc Phong Sơn Mạch bị Thiên Tầm Tiên Môn đệ tử trọng thương. Hơn nữa còn bị giết hai cái đệ tử hạch tâm. Mộ Thủy Hàn nghe chút, nhướng mày, Thiên Tầm Tiên Môn cũng là Bắc Long vực bên trong đỉnh cấp tiên môn, mà lại là Bắc Long vực cổ xưa nhất tiên môn một trong, thực lực so Thục Sơn Tiên Môn còn phải mạnh hơn một chút. Năm đó, hắn cùng Thiên Tầm Tiên Môn tổ sư tranh đoạt qua tiên dược, hai người bởi vậy thù hận, Thục Sơn Tiên Môn cùng Thiên Tầm Tiên Môn quan hệ một mực không phải rất tốt, nhưng là Thục Sơn Tiên Môn đệ tử hạch tâm bị giết, đây là thủ lệ, bình thường tới nói, một cái tiên môn đệ tử hạch tâm bị giết, đối với một môn phái tới nói không phải chuyện nhỏ, cái này Thiên Tầm Tiên Môn cùng các ngươi Thục Sơn Tiên Môn có cừu oán. Hoàng Tiểu Long tùy ý hỏi, Mộ Thủy Hàn liền đem Thục Sơn Tiên Môn cùng Thiên Tầm Tiên Môn thù hận nói cùng Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiền Bối, ngươi nhìn việc này, xử lý như thế nào? Mộ Thủy Hàn xin chỉ thị, hiển nhiên Mộ Thủy Hàn còn không muốn thật cùng Thiên Tầm Tiên Môn va chạm bên trên. Dù sao Thiên Tầm Tiên Môn là Bắc Long vực cổ xưa nhất tiên môn, tại Bắc Long vực thế lực rắc rối phức tạp, cùng Thiên Tầm Tiên Môn va chạm, sẽ đại thương Thục Sơn Tiên Môn gân cốt. Hoàng Tiểu Long nhìn Mộ Thủy Hàn một chút, nói ra, nếu là ta, hắn giết hai cái đệ tử hạch tâm, ta sẽ giết hắn bốn cái, trả lại gấp đôi. Vâng, Hoàng Tiền Bối. Mộ Thủy Hàn cung kính nói, sau đó quay đầu đối với Vương Lâm nói, Hoàng Tiền Bối lời nói, ngươi nghe được, đi thôi. Vương Lâm muốn nói lại thôi, cuối cùng cung kính xác nhận, lui xuống. Không đến bao lâu, Thiên Tầm Tiên Môn bốn vị đệ tử hạch tâm thi thể liền bày tại Thiên Tầm Tiên Môn tổ sư Lữ Minh cùng Thiên Tầm Môn chủ Lưu Triệu Nhiên trước mặt. Lữ Minh sắc mặt khó coi mà nhìn trước mắt bốn cổ thi thể, cái này bốn cổ thi thể bên trong, một người trong đó, hay là thiên tầm tiên môn thế hệ trẻ tuổi thiên phú tốt nhất một trong mấy người, cũng là hắn coi trọng nhất một cái hậu bối đồ tôn, Thục Sơn tiên môn quá càng rỡ. Tổ sư, đệ tử thỉnh cầu xuất quân xuất chiến Thục Sơn tiên môn. Thiên tầm tiên môn một vị thái thượng trưởng lão quỳ cầu nói, không sai, dứt khoát lần này chúng ta đem Thục Sơn tiên môn nhổ tận gốc, ngày mai sẽ là mộ thủy hàng ngày thu đồ đệ, chúng ta để Thục Sơn tiên môn máu chảy thành sông. Thiên tầm tiên môn từng cái thái thượng già, nguyên lão kêu lên, Lữ Minh hai mắt hàng mang, ta hiện tại liền gửi thư tín phù cho ta nghĩa huynh, hắn nghĩa huynh, tiên vương Trần Khả Ngọc. Là Đông Thắng Thần Châu trẻ tuổi nhất tiên vương, cũng là Đông Thắng Thần Châu đương đại danh khí thịnh nhất tiên vương một trong, bất quá, ngoại nhân cũng không biết hắn cùng Trần Khả Ngọc quan hệ. Một đêm trôi qua, Thục Sơn tiên môn phi thường náo nhiệt, chương 3380, thiên tầm tiên môn dết tiến đến. Thái dương quang mang bao phủ Thục Sơn, để nguyên bản liền náo nhiệt Thục Sơn tiên môn càng là một mảnh hỷ khí. Sớm, Thục Sơn tiên môn mấy chục vạn đệ tử liền bận rộn, tiếp đãi, thu lễ, bố trí, khắp nơi là hoan thanh tiếu ngữ cùng chúc mừng âm thanh, Đông Thiền tiên môn tổ sư đến, Phương Càn tiên môn môn chủ đến, Đại Long Uy tiên quốc quốc chủ đưa lên trăm vạn năm tiên chi một viên, theo cái này đến cái khác tiên môn tổ sư, môn chủ, tiên quốc quốc chủ đến đây, Thục Sơn tiên môn càng là náo nhiệt. Thục Sơn tiên môn mặc dù thành lập bất quá vài vạn năm, nhưng là mộ thủy hàng danh khí rất lớn, cho nên Bắc Long vực cơ hồ tất cả nhất lưu tiên môn lão tổ, môn chủ cùng tiên quốc quốc chủ đều đến, đông đảo tiên môn tổ sư, môn chủ, tiên quốc quốc chủ đều bị Thục Sơn tiên môn môn chủ Vương Lâm nghênh tiến Thục Sơn đại điện, tề tụ một đường, lại có 500-600 người, những nhân vật này, bình thường đều là dậm chân một cái, Bắc Long vực đều muốn rung động rung lên tồn tại, Vương Lâm môn chủ, làm sao không thấy các ngươi tổ sư? Phương Càn tiên môn môn chủ Lưu Nghị hỏi, đại điện chúng tổ sư, môn chủ, quốc chủ cũng đều nhìn xem Vương Lâm, trước mọi người đến cùng nhau chúc, cùng nhau ngồi hồi lâu, nhưng không thấy mộ thủy hàng bản nhân, cho nên những lão tổ này, môn chủ cùng quốc chủ trong lòng dù sao cũng hơi khó chịu, hoàng tiền bối ngay tại trong tiên cảnh chỉ điểm sư phụ ta tu luyện, chiêu đãi không chu toàn chỗ, cho nên còn xin chư vị tổ sư, môn chủ, quốc chủ thứ lỗi. Vương Lâm giải thích nói, bất quá chư vị yên tâm, hoàng tiền bối cùng sư phụ ta còn có sư đệ ta hẳn là rất nhanh liền từ tiên cảnh đến đây, chúng tổ sư, môn chủ, quốc chủ hai mặt nhìn nhau, Vương Lâm môn chủ, vị này hoàng tiền bối lai lịch ra sao? Nghe nói hôm qua hoàng tiền bối cùng các ngươi tổ sư đi chúng thánh lâu, hay là đổ quảng lâu chủ tự mình đưa tiễn, đồng thời đưa tiễn lúc, cung kính đứng thẳng hồi lâu, không nhúc nhích, thẳng đến hoàng tiền bối thân ảnh biến mất. Phương Càn tiên môn môn chủ Lưu Nghị tiếp tục hỏi, tất cả mọi người dựng lên lỗ tai, hôm qua chúng thánh lâu sự tình, đám người bao nhiêu đều nghe nói, cho nên đối với cái này hoàng tiền bối thân phận là cực hiếu kỳ, hiện tại không ít người đều đang suy đoán cái này hoàng tiền bối chỉ sợ là một vị tiên vương cao giai cảnh giới cao thủ, không phải vậy đỗ quản không có khả năng cung kính như thế đưa tiễn, cái này, hoàng tiền bối lai lịch ra sao, ta cũng không biết. Vương Lâm cười nói, ta chỉ biết là hoàng tiền bối cùng sư phụ ta một dạng, cũng là địa cầu phi thăng giả, đám người ngoài ý muốn, địa cầu phi thăng giả, ta nghe nói hôm qua chúng thánh lâu tiếp một cái nhiệm vụ, thậm chí kinh động đến chúng thánh lâu tổng lâu chủ. Đông Thiền tiên môn tổ sư Lôi Hoàng Lịch đột nhiên mở miệng nói, không biết có phải hay không cùng hoàng tiền bối có quan hệ, cái gì? Kinh động đến chúng thánh lâu tổng lâu chủ, còn có chuyện như thế? Không biết là nhiệm vụ gì, trên đại điện. Lập tức rối loạn lên, bình thường tới nói, có thế kinh động chúng thánh lâu tổng lâu chủ nhiệm vụ, tuyệt đối là lớn vô cùng nhiệm vụ, Vương Lâm khẽ giật mình, tiếp theo nhìn xem Lôi Hoàng Lịch cười nói, Lôi Hoàng Lịch tổ sư tin tức linh thông, những việc này, ngay cả ta cũng không biết, hoàng tiền bối cùng sư phụ ta hôm qua đi chúng thánh lâu đến cùng là chuyện gì, ta là thật không rõ ràng, mọi người ở đây đàm luận việc này lúc, đột nhiên, bên ngoài có Thục Sơn tiếp đãi đệ tử hô lớn nói, Bắc Long vực vực chủ Tống Chí Bằng đại nhân xuất Bắc Long vực phủ các cao thủ đến đây cùng nhau chúc, vừa dứt lời, trên đại điện tất cả tổ sư, môn chủ, quốc chủ lập tức giật mình, nhao nhao đứng dậy, sau đó cùng Vương Lâm đi ra ngoài đón lấy, Vương Lâm cũng không nghĩ tới bọn hắn Bắc Long vực vực chủ vậy mà lại tự mình đến đây cùng nhau chúc, Vương Lâm cùng các cao thủ mới ra đến, liền gặp Tống Chí Bằng cùng Bắc Long vực phủ mười mấy tên cao thủ dậm chân mà tới, Vương Lâm mau tới trước, cung kính không người. Vương Lâm gặp qua Bắc Long vực chủ đại nhân, cái khác tổ sư, môn chủ, quốc chủ cũng nhao nhao không người chào, Tống Chí Bằng gật đầu, để đám người bình thân, sau đó liếc nhìn đám người, không thấy được Mộ Thủy Hàn, lông mày có chút nhăn lại. Lúc này, Tống Chí Bằng bên người Tống Thiên Thiên mở miệng hỏi Vương Lâm, Vương Lâm môn chủ, sư phụ ngươi đâu? Vương Lâm mặt có xấu hổ, cái này, vực chủ đại nhân, công chúa điện hạ, sư phụ ta chính ở trong Thục Sơn tiên cảnh, thụ hoàng tiền bối chỉ điểm tu luyện, bất quá ta sư phụ hắn rất nhanh liền đi ra. Tống Thiên Thiên hừ nói, thụ hoàng tiền bối chỉ điểm tu luyện. Mộ Thủy Hàn chẳng lẽ không biết hôm nay là hắn thu đồ đệ đại điển bái sư ngày sao? Chẳng lẽ không ngờ rằng chúng ta vực chủ phủ cùng chúng tiên môn sẽ đến đây cùng nhau chút sao, lại còn trốn ở trong tiên cảnh tu luyện, ta nhìn hắn là cố ý bày đại giá con đâu, đi, gọi các ngươi sư phụ hiện tại đi ra, liền nói ta phụ thân đến. Vương Lâm lại là một mặt khó xử, nói ra, vực chủ đại nhân, công chúa điện hạ, hoàng tiền bối trước đó phân phó, nói đại điển bái sư canh giờ trước đó, không thể quấy nhiễu sư phụ ta tu luyện. Tống Thiên Thiên hừ lạnh nói, ý của ngươi là nói, ngay cả cha ta tới, cũng không thể quấy nhiễu sư phụ ngươi tu luyện. Là ý tứ này sao? Hiện trường không ít tổ sư, môn chủ, quốc chủ trong lòng nhìn có chút hả hê nhìn chằm chằm Vương Lâm. Bọn hắn không ít người vốn là đối với chuyện này lòng có khó chịu, chỉ là trở ngại Thục Sơn tiên môn, không có ý tứ ngay trước Vương Lâm mặt phát tác. Hiện tại Tống Thiên Thiên chất vấn, bọn hắn tự nhiên là trong lòng thầm vui. Cái này, Vương Lâm ê a, môn chủ, không xong. Đúng lúc này, đột nhiên, liền gặp Thục Sơn một vị trưởng lão vội vàng hấp tấp lao đến, gấp rút kêu lên, Thiên Tầm tổ sư xuất lĩnh Thiên Tầm tiên môn chúng đệ tử giết tiến đến, bọn hắn vừa đến, liền ra tay giết người, nhìn thấy chúng ta Thục Sơn đệ tử liền giết, chúng ta đã chết mấy trăm người đệ tử, Vương Lâm cùng ở đây Thục Sơn tiên môn các cao thủ sắc mặt đại biến. Đông Thiền tiên môn tổ sư Lôi Hoàng Lịch bọn người lại là sắc mặt quái dị, Mộ Thủy Hàn ngày thu đồ đệ, Thiên Tầm tổ sư lại đem người đánh tới, mà lại là gặp Thục Sơn đệ tử liền giết, đã giết mấy trăm, đây quả thực là muốn cùng Thục Sơn tiên môn huyết chiến đến cùng a, bọn hắn tới bao nhiêu người? Vương Lâm phẫn nộ hỏi, Thiên Tầm tiên môn tất cả đệ tử nội môn, đệ tử hạch tâm, trưởng lão, thái thượng trưởng lão, nguyên lão toàn bộ đều tới. Vị kia Thục Sơn trưởng lão nuốt tiếng nói, mọi người sắc mặt khác nhau, Thiên Tầm tiên môn lại là dốc toàn bộ lực lượng, triệu tập Thục Sơn các đệ tử, trưởng lão, thái thượng trưởng lão, nguyên lão tụ tập cùng một chỗ, cùng ta cùng đi ra ra sức giết địch. Vương Lâm đè xuống trong lòng kinh ý, nhanh chóng nói, lúc này, lại nghe kêu thảm vang lên, chỉ gặp nơi xa một đám lại một đám người mặc xanh nhạt cẩm bào cao thủ giống như là thủy triều từ bốn phương tám hướng lao qua. Chính là Thiên Tầm tiên môn cao thủ, chỉ gặp Thiên Tầm tiên môn mấy chục vạn đệ tử đã đem trọn cái Thục Sơn vây quanh đến chật như nêm cối. Vương Lâm sắc mặt đại biến, Thiên Tầm tiên môn đã vậy còn quá nhanh liền giết tới nơi này, bọn hắn Thục Sơn tiên môn canh giữ ở phía ngoài đệ tử, nhanh như vậy liền bị đánh tan. Rất nhanh, Thiên Tầm tiên môn tổ sư Lữ Minh đám người đi tới trước mặt mọi người, Thục Sơn tiên môn rất nhiều đệ tử, trưởng lão, thái thượng trưởng lão, nguyên lão đều lùi về đến Vương Lâm bên người. Kinh sợ mà nhìn xem Thiên Tầm tiên môn đám người, Trần Khả Ngọc tiên vương. Đột nhiên, có người kinh ngạc nói, đám người nghe vậy đều là kinh hãi, ánh mắt đều rơi vào Lữ Minh bên người vị kia khí chất tuyệt hảo người trẻ tuổi trên thân.